thể dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị này. Ta tiếp tục qua cái chương trình học qua lớp học trường bộ. Dạ, con xin phép sư cho con. Dạ, là cho con tổng đối. Dạ. Dạ, kính thưa sư và kính thưa toàn thể đại chúng. Không biết là quý vị còn nhớ cái lần bữa mà chúng con đến đây để cho cái hãng bảo hiểm của chúng con đại diện để học sinh học quay cái lớp học của chúng ta, quý vị còn nhớ hay không? Nhưng mà lần đó thì con làm việc với hãng của con, thì sau đó thì họ nói là họ muốn donate cho $1,000 tùy theo con quyết định là muốn gửi cái tiền này đến đâu. Thì con đã nói với họ là con muốn gửi đến chăm sóc thiền viện. Và hôm nay thì cái check của họ đã gửi đến và con xin kính dâng lên sư. Và con biết là không biết là sư nhận dùm cho con hay là sư để cho lớp học của sư nhận lên như thế nào, con không biết lắm. Dạ, đưa khi sư cho con Tâm. Dạ, xin mời cô Tâm lên nhận dùm con cái trách này. Cô là thầy sư của Tập Pháp Thiền Viện. Chứ là sư. Anh chú nhớ chụp dùm cái hình này để em đưa cho họ. Sư là về vấn đề mà tại tránh nó sư dụng về lắm, sư không có biết tém. Do đó nên nhiều khi sư không biết nó lẫn lộn lộn xộn. Dạ. Dạ, con xin cô nhận. Dạ, cảm ơn cô. Và trước khi để sư dạy thì chúng con đã không quên là chúng con cảm ơn cô Dụng Đức đã giúp cho hội Thiện Đức gửi sách kinh đến cho Phật tử, và cảm ơn cô Đức hôm nay bởi vì Thân Hồng không có mặt ở đây. Thân Hồng đi nghỉ hè, nghỉ phép và nghỉ đi ăn lễ Noel ở California, do vậy Hồng không có ở đây và cô đã giúp cho hội Thiện Đức để in cái cuốn CD hôm nay cho quý vị thỉnh. Và một lần nữa tri ân tất cả quý Phật tử đã đóng góp một bàn tay của hội Thiện Đức để mọi việc được chương trình. Anumodana. Con thông báo về chuyện sách hay là sư con? Dạ, con nói rồi, con mời sư nói thêm. Anh Lộc, để lên cho sư. Dạ. Thì quý Phật tử biết là coi như là đi gần như 2 năm nay á, là sư được cái thuận duyên làm việc với hội Thiện Đức nói riêng cũng như các vị Phật tử nói chung đến với nhau trong cái dụng và tình đốn này, thì sư rất là hoan hỷ được phục vụ Phật pháp đến với Phật tử. Thì theo cái nhu cầu mà theo như sư thấy là cái chương trình học của chúng ta nó còn dài lâu lắm, chúng ta có thể học khoảng từ 300 năm tới 400 năm thì mới xong hết. Do đó đó thì cái nhu cầu nó lớn, mà nhu cầu nó phải đi song đôi á, là vừa học á thì phải có kinh sách và tài liệu chúng ta phải coi. Do đó đó thì theo cái sự suy nghĩ đó làm cho sư ưu tư băn khoăn, và từ đó đó sư cố gắng sư sẽ làm sao cho đáp ứng. Trước mắt á thì sư nghĩ tại dùng qua thành đố mình trước thôi, như là dùng phụ cảnh giống như là Virginia, Maryland là chung ha, trong các vùng này. Chứ còn ở các địa bàn khác thì sư chưa có hiểu được là có khả năng làm được lớn hơn phải được không. Thì song hành với đó thì sư muốn được nhờ bên hội Thiện Đức dù ít dù nhiều, các hội Thiện Đức dùng các quý Phật tử xa gần cũng nên quan hệ ủng hộ để làm ra cái chương trình ca kinh sách. Mà những cái kinh sách mà sư làm ra là các quý Phật tử sẽ được học, chứ không phải là những kinh sách mà chúng ta có ra để làm trong thành tủ sách thư viện cái tầm tàng của Phật tử. Do đó sư suy nghĩ những cái gì mà cần thiết, những cái gì mà cần thiết trong việc mà tu học đó thì mới sư mới ra trước. Chứ thực ra thì quý Phật tử cái kinh sách thì nó nhiều, cũng như lá cây trong rừng á, được số lá cây trong tay của Đức Phật á, chúng ta không biết chọn lọc nhỉ. Thì những cái lá cây hôm nay sư chỉ là những lá cây mà ở trong tay của Đức Phật đến cho quý Phật tử thôi. Chứ còn lá cây trong rừng á thì sư có đủ ở cái tâm pháp thiền viện số lượng kinh sách đó đầy đủ, nhưng mà nhu cầu thì sư đang càng có những gì trong quy hoạch cảnh thôi. Thì sư đang tiến hành ra cái chương trình là tổng hợp nội dung cho thị pháp, là cái đó nó phải song hành với cái bộ kinh trường bộ này, cũng như là sư sẽ ra cái bộ thanh tịnh đạo là song hành với cái bộ mà sẽ học tiếp, đó là phần mà gọi là thập nhị nhân duyên. Các quy hoạch cảnh sẽ đi qua cái phần đó, là chúng ta đi tới cuối cùng đó là chúng ta bẻ gãy xiềng xích cái 12 dành khoan của thằng nhân viên vô minh viên hành viên hành thiết gì đó, chúng ta sẽ ra cái luật đó. Thì số lượng sách đó là nó sẽ nó đi tới cái mức rồi là nhu cầu cấp thiết á, là quý tử sẽ có rất là nhiều, mà cái điều kiện đó là cần thiết. Tại vì theo như sư biết á, là số sách mà quý tử hiện có cũng không có đủ đáp ứng trong cái sự học của mình đâu, là sư sẽ đi vào cái phần mà chú giải nhiều. Do đó đó số lượng nó một bộ như vậy đó, nó sẽ tăng lên hơn là con số xưa nay quý tử có ở trong tay, quý tử có thể có đã có rồi, nhưng mà suy nghĩ nó cũng không có đủ đáp ứng. Vì thì những cái quyển xưa đó, sư có dẫn chứng cho hội thiền đức, có những quyển xưa đó có một cuốn thôi mà nó bao gồm tới 9 chương. Còn cái này á, thì quý tử sẽ thấy nếu mà cái này ta in ra được á, thì một quyển tập thôi, một tập thì có 3 chương à. Do đó nó 9 chương á, là dự trù chúng ta phải có 4 tập mới đủ để mà ra. Do đó cái số lượng đó nó sẽ tăng giọt lên, số sách nó sẽ đầy đủ kiến thức hơn cho quý tử nghiên cứu. Thì hiện tại á, thì sư sẽ so ra một lúc á, là hai quyển, là phần của tổng hợp nội dung cho thiền pháp với phần mà phát thú thì bằng duyên sinh duyên hại, nó kết hợp qua thành vị nhân duyên, chúng ta kết hợp qua thanh tịnh đạt. Do đó đó thì hội thiền đức sẽ làm cái điều đó, mà cái hội thiền đức làm điều đó là lợi ích cho tất cả quý Phật tử, không có một cái riêng tư. Sư không có một cái tư tưởng đứng một riêng tư hay là một nhóm nhỏ bé nào của phần cá nhân sư hay của tâm tháp thiền viện. Sư không có một cái chủ trương đó. Sư đến với tất cả quý Phật tử là sư không có một tư tưởng là phân biệt hay là phân chia. Sư muốn gom hết tất cả quý Phật tử trong cái tình đoàn kết và thương yêu nhau, không có một cái gì là của riêng tư cả. Thì sư yêu cầu là như điều đó. Chính như đó sư muốn đi tới cái mức là cộng đồng, tất cả cùng nhau mà ngồi xuống mà thương yêu nhau, mà lo cái người mà tu học với nhau, gì nhắc nhau cho được Phật pháp. Chứ không phải là đây là của tôi, đây là tác quyền này của tôi, hay là bản tác phẩm này của tôi, công lao tôi bỏ ra tôi phải hưởng lấy cái quyền năng phước báo này. Sư không có muốn. Cung kính bắt vô phụng mệnh, nếu có cái lòng tôn kính sư thì nên phải nghe lời sư, là cái tâm huyết của sư là muốn đoàn kết với nhau, thương yêu nhau, chứ sư không có muốn cái hiền từ. Chủ trương sư xưa nay sư không có một cái riêng tư, và sư cũng không có nghĩ là mang theo sau khi sư tới cái làm bạn với bác sáu. Nhưng mà khi mà sư tới bác sáu sư không có mang theo được cái gì cả, thấy không? Thì do đó sư cũng mong rằng tất cả quý Phật tử cũng như là hàng mà tu học với sư của mình, không có nên giữ riêng tư một cái hình thức nào cả. Chúng ta nên đến với nhau trong cái bàn tay nắm lại với nhau và đoàn kết với nhau, thương với nhau đó. Thì bây giờ đó thì cái quyển kinh đầu tiên á nó sẽ ra trong năm nay, tháng hạ năm 2011 á, là cái cuốn đầu tiên đó là tổng hợp nội dung vô thị pháp. Cái quyển kinh này nó sẽ ra trong năm nay, 2012 đó. Năm nay coi như là hết rồi, chúng ta nói tới năm 2012 đó. Thì cái quyển này á, dự trù của sư á, sẽ là 4 tập. Nó bốn tập, nó gồm 9 chương với đầy đủ chú giải và bản đồ. Nên do đó thì thực hiện tháng 2 này là chúng ta sẽ ra được tập 1. Tập 1 á, nó gồm có 3 chương. Gồm 3 chương 1, 2 và 3. Nó gồm 3 chương 1, 2, 3. Sau đó tập 2 thì chúng ta sẽ làm 2 chương. Chương 5, chương 4 và chương 5 gồm có 2 chương thôi mà nó đã đủ một tập rồi, là nó gồm có chương 4 và chương 5. Mà chương 1 này á, là nói về tâm. Nhà tâm lý học chúng ta cần phải biết. Ví dụ như tuần vừa rồi đó, sư có nói tứ nhân sanh tâm em nè, rồi tứ nhân sanh tâm nhận thức, tứ nhân tâm sanh nhận thức. Mà quý tử còn nhớ tứ nhân sanh tâm thì thức á, cảnh cái gì đó, đồ ăn. Sư nói cảnh của thì thức là cảnh gì đó, chứ quý tử nói là cảnh gì? Cảnh ăn uống. Mình là cảnh bị, mình thấy nó cảnh đang uống. Mà nước á, nước ở trong miệng mình tuôn ra đó, mình tự nên nước tương. Đó, thì cái đó nó nằm ở trong cái, nó nằm trong chương 1. Nó nằm ở trong chương 1 hết. Quý tự sẽ có hết tất cả nằm ở trong chương 1. Đó là thần chương về tâm, chuyên về tâm. Nó có tất cả 121 cái tâm này. Quý tự sẽ học hết tất cả 121 tâm này là đầy đủ chi tiết và chú giải, và trong đó có giải thích tất cả con đường từ biết cái tâm bất thiện tới tâm thiện, con đường tu từ thời kỳ việc thiện tới việc thiện tu thiền, thiền tới đắc đạo quả, nó giải thích cho tất cả. Còn lộ trình tâm là chương 4, quý tôi sẽ qua lộ trình tâm chương 4. Mỗi nhà tâm lý học đều phải phân biệt được bao nhiêu cái tâm trong một lộ trình, một lộ trình có bao nhiêu sát na, và mỗi sát na nó có chức năng nào, nó có chức sử dụng nào, nó có nằm trong đó. Chương 4 thì chương thứ 2 là thành phần phụ thuộc của tâm á, là tâm xã. Chương thứ 3 là tổng hợp linh tinh, tất cả những yếu tố cần thiết hình thành ra cái tâm là tư tưởng chúng ta đều được nằm trong chương thứ 3. Còn cái chương thứ 4 này, chương thứ 4 này là lộ trình tâm. Lộ trình tâm này song song đó chúng ta sẽ được phần bổ túc mà nhỏ thôi, tới phần chương 6 thì chúng ta thì chi tiết hơn là lộ trình sắc pháp, sắc ta sanh diệt. Ví dụ như vào tuần lễ thứ nhất, khi một đứa bé lọt vào trong bụng người mẹ tuần lễ thứ nhất, nó hình thành ra bao nhiêu bọn sắc nghiệp, rồi tuần lễ thứ hai bao nhiêu sắc nghiệp nó lên, chi tiết rõ ràng. Và lúc nào là nó có giới tính nam giới tính nữ, Đức Phật nói có hỏi như vậy đó. Thì ở chương tư này có phần bổ túc sắc pháp, nó có cái chi tiết đó. Còn cái chương năm này á là hai nguyện, nó dạy đó là người và cõi. Người và cõi quý tử sẽ được giải đáp được tất cả 31 cõi. Thì những cái chương này nó sẽ xảy ra là chương tập thứ 3 là hai chương, là chương 6, chương thứ 7, tập thứ 4 là chương 8, chương 9. Thì lúc đó quý tử sẽ nắm được hết tất cả toàn bộ nội dung 7 bộ trung tạng vô tỷ pháp. Đây là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp, nó có 7 bộ. Thì trong 9 chương này được giải đáp hết 7 bộ. Do đó quý Phật tử sẽ đầy đủ trong tay quý Phật tử có 3-4 tập chương này, chương 2 chương này, chương 5 à, chương 6, chương 7 rồi chương bộ tập 4 đó, thì 2 chương nữa, 2 chương là nó là chương 8 và chương 9. Mà mỗi phần như vậy đều có hỏi và đáp, có câu hỏi và câu đáp. Mà cái câu hỏi câu đáp này sẽ đưa vào đây là ngoại lệ, tại vì câu hỏi và đáp này chỉ dành cho các vị học ở trên các trường đại học ở bên Thái Lan, họ mới câu hỏi và câu trả lời, là nhà họ thi ra trường đó. Cái này xin tiết lộ ra luôn là quý tử sẽ có cái đó. Quý tử nào có con em mà đang đi tu học ở bên Thái Lan mà các trường về vô tỷ pháp này đó, quý tử đưa nó vô cái ta biết ta trả lời, ta làm bài kiểm lấy bằng cấp mà vô cao đó là vậy đó. Thì trong đây sẽ đưa ra tất cả banh ha và trả lời, tức là có hỏi và trả lời, tất cả đều nằm trong đây hết. Từng mỗi chương nó có hỏi trả lời, hỏi trả lời, chứ mà quý tử sẽ có ngồi cái mình có cái quyển này đó, mai mốt quý tử có duyên mà học vô tỷ pháp đó, cái sư ra cái bài thi và kiểm quý tử có câu hỏi trả lời hết trong đó, yên tâm như vậy đó. Được chưa? Đó là cái quyển đầu tiên là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp chính chưa. Và cái quyển thứ hai chúng ta cũng sẽ ra trong năm tới đó là Đại Pháp Khấu. Đại Pháp Khấu là cái bộ này là bộ thứ 7, bộ thứ 7 của tạng Abhidhamma. Mà cái bạc cái bộ này á là Đức Phật ngày xuất hào quang 6 màu khi ngày nghiên cứu nghĩ tới cái này. Thì lúc đó nó cái bộ này bộ thứ 7 của tạng. Bộ thứ 7 của tạng nó còn có 24 duyên, 24 duyên chính, và chú giải của nó là 47 duyên là chú giải. Nhưng sư sẽ cộng thêm, sư sẽ cho quý tử thêm bonus 5 duyên nữa, thấy không? Tức là 47 còn có bonus nữa, bonus 5 duyên đó, thì quý tử sẽ học được 52 duyên tất cả đó. Lúc đó quý tử sẽ đủ duyên để quý tử nắm bắt được con đường vô thập nhị nhân duyên liên quan tinh sinh. 12 cái duyên mà chúng ta được nghe duyên minh duyên hành có bao nhiêu duyên, ở đây nó sẽ giải đáp. Thì lúc đó tự mới bỏ vô thành nghị nhân duyên hay được. Thì cái bộ này á sư cũng dự trù nó ra tất cả là 4 tập trên 24 duyên hay là trên 47 duyên. Song song đó có bản đồ, bỏ một tập bỏ một duyên thì có bản đồ hết. Thì dự trù như vậy đó thì chúng ta sẽ có được trong năm tới hai quyển này. Quý tử có hai quyển này đó là quý tử có tuyệt chiêu, tuyệt chiêu pháp bảo của tạng vô tỷ pháp hết tất cả trên này, thì quý tử sẽ có đầy đủ chi tiết và có bản đồ của câu hỏi và trả lời. Và trong cái câu hỏi và trả lời đó, chẳng hạn như về duyên này nó có nói về thiền na duyên, cha ná mắt bát chay giá, hay là mắt ngáp bát chay giá, đồ đạo duyên, thì quý tử sẽ lấy con đường là tính đạo con đường nào nó thiền, mà duyên nào nó dẫn tới, và mãnh lực duyên nào nó họ có bảo hộ và khống chế, thì vân vân, cái tôi sẽ được giải đáp tất cả tại nơi đây. Con đường mà ta đi chánh đạo hay đi tà đạo được giải thích ở đó, hay là đi chánh thiền hay là đi tà thiền cũng được giải thích tại đó, nằm ở trong phần mà gọi là đại pháp thú. Mà chính cái này Đức Phật ngài xuyên qua nghiên cứu mà nghĩ tới pháp và ngài chứng đắc đó, thì ngài xuất hào quang sáu màu. Trong cái sáu màu đó, ở trong cái phần mà lời mở đầu á, giải thích cả từng tia sáng đó phúng ra bao nhiêu, và lúc đó đó tia sáng đó có màu sắc gì, và cái lúc đó là kỳ diệu như thế nào, thì sắc thân của ngài đó, thì ở đây được giải thích một cách rất là rõ ràng cho quý tử biết nữa. Giống như quý tử nhìn thấy cờ Phật giáo đó, quý tử thấy cờ Phật giáo, quý tử biết ý nghĩa chi không? Đó là sáu màu của hồng quang Đức Phật đó, sáu màu hồng quang Đức Phật đó. Thay do đó đó, khi mà tử nhìn tất cả Phật giáo, mình có thể hiểu được sáu màu của Đức Phật. Mà sáu màu Đức Phật ngày do nhân nào ngày đã làm trong kiếp quá khứ, do đó hôm nay ngày có màu hào quang như vậy, chứ không phải tự nhiên mà có. Học với đại pháp tú này không có Phật tự nhiên, tất cả đều có nhân, có duyên và có cái nguyên nhân sinh khởi hết á. Do đó chúng ta sẽ hiểu được rõ. Thì hai cái bộ này dự kiến là trong năm 2012 chúng ta sẽ hoàn thành với tất cả là 8 tập. Và mỗi một tập á, Hội Thiện Đức sẽ in 10.000 cuốn. Do đó tôi yên tâm là tôi có điều kiện để có sách trở một tập. Thấy không? Do đó mỗi một cuốn thì 6 đồng. Thì in một tập như là 10.000 cuốn, với cái kinh phí nó lên khoảng hơn có nhiều quá, sợ đó. Thì quý vị hiểu không? Nó vô số, tiền nó vô số. Thành ra đó, thì quý Phật tử tùy lòng hậu tâm, với hai nữa là tùy duyên mà tu học quý tử phát tâm lên mà để cúng dường đó, thì quý tử sẽ làm được việc này là phước nhân sanh trí tuệ hơn tất cả thù thắng hơn tất cả. Đây là nhân sanh trí tuệ, in ấn kinh sách và pháp cao siêu này đó, quý tử sẽ có trí tuệ thù thắng, quý tử sẽ được hưởng phước tâm này. Do đó quý tử cố gắng, hồi xưa là theo như sư viết đó, và xưa sư với ngài tinh sự đó ra kinh sách đó, thì ngài muốn in một mình ơn à, chứ ngài không muốn ai phụ hết á. Ngài nói chứ cái này pháp trí tuệ cao siêu lắm, mà người ta hùng phước với mình, người ta bị mình phải chia sẻ trí tuệ với người ta, mình ơn thôi. Ngài vậy đó, ngài in hết, ngài có y và áo bao nhiêu ngài bán một bộ 5.000 đồng, bán đi về mua audio về quay in. Sư thì sư phụ đánh máy xin xin phụ in ra đó, cái phát không à, phát không cái bữa đó ngày về Vĩnh Long đó, cái ngày đi mua thuốc bắc đó, người ta gói giấy xuất đẹp lắm, cái ngày về mở thuốc bắc ra ngày uống đổ cho siêu đó, ngày nhìn vô toàn sách của ngài không. Sách của ngài in đẹp quá, người ta cho là gói giấy vào thuốc bắc, ngày đau lòng, ngày về ngày đau lòng, ngày buồn. Ngày đùa ngày nói chứ thôi bây giờ không cho nữa, bây giờ bán không ai mua luôn. Tại vì có học không có mua, chứ còn không có học không mua, đốt cột là không được thực hiện cả. Do đó tội nghiệp đó. Từ này thì suy nghĩ các quý tử sẽ được học, và các quý tử sẽ được đủ duyên để mà nắm thấy tất cả cái này. Ở đây sẽ đi đầy đủ chi tiết, và quý tử sẽ có rõ được nắm từng bộ phận, nghe chưa? Đó thì cái này là sư chỉ xin trình bày cho quý tử hiểu về nhu cầu, và quý tử cần phải có về nhu cầu về sách vở hay là kiến thức mà quý tử cần phải có đó, quý tử nên ngồi xuống và làm việc chung với nhau lại, sống trong cái đoàn kết với nhau, tình thương với nhau, và không có riêng tư, và cũng không có tôn ta trên đây, hay là không có bản ngã, mà chúng ta sống luôn luôn là phải diệt cái bản ngã và kết hợp với nhau thành một khối, không có gì mà người ta có thể vì lý do gì người ta chia rẽ về cái Phật tử chúng ta được. Quý tử nghe kịp không, vì một lý do gì mà người ta phải chia rẽ cái nhóm Phật tử của chúng ta sống trong tình thương của Phật pháp hay là trí tuệ của Đức Phật, để chúng ta biết thống đoàn kết với nhau. Nếu chúng ta tách cho từng cây đũa thì người ta bẻ rất dễ, nhưng mà bó đũa thì không ai bẻ được, điều đó quý tử đã biết rồi. Cái đó nó trước mỗi một cái sóng gió hay là sự áp lực nào thì chúng ta cùng phải ngồi với nhau hỗ trợ với nhau, chứ không vì một cái riêng tư hay là một cái sự bị kỷ cá nhân đó, để rồi chúng ta mất hết tất cả những tình thương yêu này, rồi chúng ta sẽ yếu dần đi và không có một cái kết quả lớn làm việc lâu dài được. Do đó đó thì sư chỉ là cái sư chỉ đứng một cái giai đoạn ở giữa giữa tất cả của Phật tử và đến với Phật tử trong cái Phật pháp. Do đó những cái gì mà nó thuần túy, những cái gì mà thuần túy và là dạy Đức Phật và ở trên góc độ kinh điển là Pali, thì sư sẽ nhiệt tâm nhiệt tình sẽ cống hiến cho tất cả quý Phật tử. Còn ngoài ra những cái gì mà ngoài khả năng hay là không có nằm trong kinh điển Pali thì sư xin quý Phật tử là sư không có đến và trong trạng thái để mà gây những gì mà hiểu lầm hay là không quan hỷ với Phật tử. Sư chỉ đến trong tình thương và sư lấy là dạy Đức Phật và trí tuệ Đức Phật để chúng ta sống trong tình yêu thương đoàn kết với nhau trong cái căn nhà Phật pháp mà thôi. Sư tự quan hỷ ha. Rồi chưa? Rồi chúng ta đi qua phần học chúng ta đây. Thì thứ nhất là trước khi chúng ta qua cái bài kinh mới thì ta sẽ được ôn lại quý tử qua cái bài học cũ về kinh Phạm Võng. Đó tức kinh Phạm Võng mà quý tử được học đó. Quý tử thấy khi mà chúng ta mà nhìn vô trong cái góc độ mà chánh tạng, mà nếu quý tử có trong tay, nằm trong góc độ chánh tạng quý tử có trong tay mà quý tử đã đọc đó, thì chúng ta sẽ thấy một khối loạn lên, không có hiểu thấy được cái nội dung chính nào cả. Cái đó đó thì qua cái phần mà chú giải sư kết thúc hay là sư bút là cho quý tử thấy được cái nhận chính ngoài cần thiết, thì tất cả chúng ta thấy ở kinh bài Phạm Võng này á, là một cái lưới hay là một cái hàng rào bảo vệ cái đời sống phạm hạnh thanh cao và quý đẹp của người đệ tử Đức Phật hay là người tu học, để chúng ta gặt hái những điều lợi ích một đời sống phạm hạnh là từ bi hỷ xã hay là đời sống của con đường mà tu tập mong cầu được giải thoát. Đó là bài kinh Phạm Võng nó có. Nhưng mà cái bài kinh Phạm Võng nó lại có một cái dẫn đề cho chúng ta thấy là cái đề là tri kiến. Cái tri kiến là cái quan trọng, cái sự hiểu biết là cái điều chính yếu. Cái con đường tu học chúng ta, nếu chúng ta nói con đường đạo đế, nói tới pháp tính đạo là đạo đế là một trong con đường mà chúng ta phải đi đến diệt tắc khổ đau, mà chúng ta phải đi tới diệt tắc khổ đau mà mầm ái dục là mầm gốc sinh ra khổ đau trên đời này, chúng ta để có được niết bàn á, thì đạo đế cũng vẫn được dẫn chứng đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến là điều quan trọng. Nhưng mà trên con đường mà chánh kiến á, mà chúng ta muốn được tu á, chúng ta có một cái điểm tựa quý tử phải có. Nếu không á, chúng ta trên đường tu á mà quý tử không có điểm tựa đó, quý tử không có cách nào tự mà đi tới một cái kết quả cuối cùng cuộc đời mà chúng ta tu Phật được. Giống như ta lên núi cao, mà chúng ta leo lên núi cao mà chúng ta không có những cây sắt mà bám vào trong cái những đỉnh núi mà chúng ta bước lên á, cái đóng cái sắt này á thì chúng ta đập bám này, thì chúng ta đóng cái sắt kế đó thì cái chân nó lên này thì cái sắt kế chúng ta bắt đầu vươn lên mới được. Đi từng bước như vậy ta có những nắp thang hay là những nắp cấp để mà chúng ta đi lên cái đỉnh núi cao mà chúng ta sẽ đạt được cái đỉnh đó, mà nếu ta có sự kiên trì. Vậy thì được tu tập chúng ta không phải tiền tiền vô thủy hậu hậu vô chung, con đường ta tu học á, chúng ta không biết khởi nguyên ta có mặt trong thế gian này lúc nào. Thế thì chúng ta muốn tránh kiếp giải thoát trong kiếp này và không muốn sanh già đau chết, và chúng ta không có muốn để tái diễn trở lại đời khổ sanh già còn đau chết này hay là bốn sáu nẻo luân hồi này, thì chúng ta cần phải có điểm móc. Cái điểm móc mà trên Phạm Võng đầu tiên của trường bộ kinh chúng ta tới là chúng ta lấy điểm móc của trí tuệ của Đức Phật. Với trí tuệ của Đức Phật ngài mới đem chúng ta mới ra được cái trạng thái vô minh hay là trạng thái si mê sai lầm chấp kiến của chúng ta trong bao nhiêu kiếp. Ngay khi mà Đức Phật ngài hiện hữu trong đời, mà quý tử nhìn lại đi, ngày hôm nay nước Ấn Độ vẫn còn khổ đau khi Đức Phật ngài là người sinh ra tại nước Ấn Độ đó. Nhìn lại chúng ta mới thấy hỏi ơi là cái vật quý nhất trong đời mà họ có trong tay mà họ không biết dùng, để rồi hôm nay họ cũng bị lầm than khổ đau. Một cuộc đời sống của nước Ấn Độ hết sức là đau khổ. Vì sao? Họ không hưởng lấy cái giáo pháp của Đức Phật. Ngày ở đó, ngày sống đó, 45 năm đó, mà ngài đem là biết bao nhiêu công lao công sức của ngài đó, rồi ngài cũng đi đón nhận một cái gì? Cuối cùng là ngài chỉ có một nhóm Phật tử của ngài hay là đến đệ tử của ngài mà thôi. Và sau khi mà ngài ra đi, sự thảm họa đến cho Phật giáo là một cái riêng tư và ảnh hưởng tới Phật tử một cái chung là tiêu diệt hết tất cả Phật giáo tại Ấn Độ. Cũng vì sao? Cái tri kiến. Sự tri kiến nó làm cho con người đảo lộn hết. Và lúc đó, từ đó nó làm ra những hành động sai lầm. mà sai lầm từ cái chi kiến họ cho rằng họ đúng nữa, do đó gây một ảnh hưởng rất là tai hại. Mà ngày hôm nay nhìn lại chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Ngày hôm nay nước Ấn Độ đã kêu gọi hàng bao nhiêu các nước quốc giáo trên thế giới hãy trở về dựng ngôi chùa của mỗi một quốc giáo để mình đem lời cái nền Phật giáo cho Ấn Độ, họ kêu gọi. Nhưng mà quý tử thấy nó có những cái lạ luôn, là có những lúc họ kêu gọi như vậy đó mà mình xâm phạm cho một miếng đất nhỏ của họ, họ không cho mình thực hiện lại, cũng là cá nhân riêng tư họ. Họ kêu gọi mình về dựng chùa lên để mà đem Phật giáo trở về nước Ấn Độ, sau khi họ nhìn tức là họ đã tiêu diệt và tàn sát hết tất cả cái gì của Phật giáo có mặt trên Ấn Độ mà Đức Phật đã gây dựng, hay là hàng đệ tử Đức Phật đã gây dựng lên, muốn tài lên một cái chi kiến sai lầm, sự thấy sai, và để ảnh hưởng tới ngày hôm nay như vậy đó. Thì khúc tỉa từ nơi đó mà kinh Phật giáo đầu đời mà chúng ta được đi vào trường Phật kinh như chính tại này ấy, chúng ta cũng phải cần là hai điều chúng ta cần phải biết. Thứ nhất, chúng ta cần phải có trí tuệ Đức Phật, chứ không phải trí tuệ của ta. Sư nhắc nhở tự chúng ta lấy trí tuệ Đức Phật để chúng ta lấy đó là phương châm để ta học, hay là ta hành, hay là ta bước lên điểm mốc. Cái mốc của chúng ta không phải là cái mốc sắt của chúng ta dựng, mà cái mốc sắt này là cái mốc của trí tuệ Đức Phật. Ta mốc lên để ta bước lên đỉnh núi cao mà chúng ta giải thoát cái khổ thú trong cuộc đời này. Đó là cái phần trí tuệ Đức Phật. Với trí tuệ Đức Phật á, là Đức Phật ngài là cho chúng ta thấy là thế gian này nó có tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, và thế gian này bị chi phối bởi cái đề sai lầm, cái chi kiến này, bởi ba cái điên đảo là thức điên đảo, kiến điên đảo và tưởng điên đảo. Quý tử nhìn lại 62 tà kiến chung vây chỉnh qua ba cái đó mà điên đảo Vipassana. Đức Phật là Vipassana thâm mát, hay ta còn gọi là điên đảo hay là biến dị, pháp biến dị, làm chúng ta thay đổi một cái tư tưởng, đã thay đổi làm con người bị thay đổi, mà con người đã thay đổi ba hành động bị thay đổi, thân thay đổi, lời họ thay đổi, ý của họ cũng thay đổi. Và từ thay đổi đó, họ không còn nghĩ đó họ có một góc độ nào cả, họ chỉ thay đổi vì cái tư tưởng họ đã có bảo thủ trong chi kiến của họ thôi. Họ quên hết. Khi quý tử thấy con người chúng ta thay đổi với một chi kiến sai lầm, chúng ta quên còn một nguồn gốc của ta. Quý tử nhìn lại, khi quý tử sang lên đó, quý tử còn nghĩ mình là một cô giáo, một giáo sư đại học, hay là một vị bác sĩ, hay là chúng ta có vị trí một người có học thức không? Hết, khi ta sang lên cho ta phá tan hết từ trong gốc của chúng ta là cái gì? Là căn bản, cái nền tảng của con người mình đã hủy bỏ rồi. Từ đó là sai lầm, và từ sai lầm đi tới hành động sai lầm, và đó là sai lệch tất cả rồi. Nhìn ở ngoài ta nhìn vô, đây là người đang bị điên đảo, Vipassana, mà họ thay đảo, điên đảo như vậy đó, thì biến, họ đang bị biến dị, họ thay đổi các bất thường, biến là thay đổi, dị là khác thường, không có bình thường, gọi là biến dị. Cái chữ Vipassana mà ta gọi là điên đảo, đằng sau cái nghĩa điên đảo là biến dị, thay đổi khác thường, không có bình thường. Ở trước đây không có, bây giờ họ làm vậy đó, cũng bởi một cái kiến sai, sai lầm như vậy. Do đó đó, thì qua kinh thầy Phạm Giọng là chúng ta thấy con đường tu tập chúng ta cần phải có góc độ của trí tuệ Đức Phật, để chúng ta có cái điểm mốc đó chúng ta mới đi mới được. Thế gian này là vô thường, thế gian này là khổ đau, sống trên đời này không có gì là tôi ta cả, là vô ngã. Đức Phật nói rõ như vậy. Từ khi mà ngài đang ở một vị trí là vị vua ở cung thành Ca Tỳ La Vệ đầy đủ nhung lụa, ngài ra đi để trong trạng thái là ngài cũng là già bệnh mà chết, và ngài ra đi già bệnh ra chết và bệnh mà chết, ngày ra đi thì thế gian là vô thường, khổ đau, vong ngã tam tứ, rõ như vậy. Ngài thấy, ngày ra đi, ngài đem lại cho chúng ta một sự hiện thực, một sự hiện thực sống, sống bằng hành động của ngài, và hãy chứng đắc được bằng xương máu, bằng khô cạn dòng máu của ngài và xương thịt của ngài muốn tan rã, để ngài đem lại cho chúng ta làm cái giáo pháp. Có ba điều chúng ta thấy chúng sanh bị điên đảo, ba điều thức, kiến và tưởng để che lấp vô thường, khổ, vô ngã mà thôi. Còn chúng ta trên con đường phải đi, chúng ta có con đường đi, chúng ta là Bodhisattva, chúng ta phải là người giác ngộ. Chứ Bodhisattva ở trong tiếng Pali nó gọi là Sattva, mà ở bên Sanskrit cái này là phần Pali, còn bên Sanskrit đó thì là Bodhisattva, Bodhisattva. Thì cái này chúng ta phân chia làm hai, chúng ta sẽ có hai góc độ này, bên này sân khích, tiếng Bali là tiếng sân khích. này ta gọi là bát phạn, ta gọi là bát phạn. Còn bên đây Bali ta gọi là nam phạn, nam phạn. Thì Bồ Thí người Trung Hoa họ dịch cái là Bồ Đề, họ âm sát tá, sát tá là họ gọi là tác đọa, tác đọa. Cũng vậy thôi, bên đây cũng Bồ Thí và tác đọa, Bồ Đề tác đọa. Thì khi mà họ đặt ra như vậy, Bồ Đề, Bồ Đề tác đọa nó dài quá đó, thì họ cắt cái chữ đề, cắt chữ đọa, họ gọi là Bồ Tát. Nhưng mà góc độ mà chúng ta dịch cái chữ Bồ Thí bằng tiếng Bali thì chúng ta Bồ Thí là cái sự giác ngộ. Sát tá là một loại chúng sanh có hữu tình, họ có thức tánh, ta gọi là giác hữu tình. Giác hữu tình là chúng sanh có thức tánh và có sự giác ngộ. Chúng sanh có thức tánh, có tâm thức đó, và có sự giác, ý thức giác ngộ, có cái tâm thức nè, thức tánh và giác ngộ. Thì khi chúng ta nói, khi chúng ta có sự giác ngộ là gì? Chúng ta giác ngộ là ta biết đời là vô thường, khổ vô ngã. Trong cái hiểu biết của chúng ta, là ta đã là giác hữu tình rồi. Và từ đó chúng ta mới đầu tu. Từ đó chúng ta bắt đầu tu. Tu là gì? Lúc đó lúc đầu ta sửa đổi. Qua cái bài kinh Phạm Dẫn từ tuần qua, chúng ta có cách tu thân và tâm và pháp ạ. Quý vị còn nhớ, có lấy giấy ra mình làm bài chuyển bây giờ mình nhớ cái luôn nghe còn bạch chuyển tôi qua liền thôi cái nghe kẹt quá rồi. Chúng ta bắt đầu tu. Chúng ta có cái tánh là thế gian này vô thường, khổ vô ngã, chúng ta thấy rồi. Hồi xưa có một vị vua nói với tất cả trong gia đình của vị vua đó, và nói luôn tất cả quan quân ở trong vị vua đó, ngày nào mà các người mà thấy ta trên đầu ta có một sợi tóc bạc, cho ta biết liền. Một hôm một vị quan đứng cái bên hầu thấy cư đại dương tóc ngài có một sợi bạc, thấy trăm nghe không bằng một thấy, nhổ cho ta coi, nhổ ra đưa cái từ chức liền, thối vị liền, giao cái quyền vua là cho người con liền. Mà trải qua tới 7 đời vua, tức là chỉ có thấy một sợi tóc bạc á là nhổ tóc bạc á, thấy cần gõ ra tóc bạc á là thối vị ngôi vua liền, và đi vào đường đạo sĩ tu liền, là không kịp rồi đó, tóc bạc đã tới là tôi không kịp, phải lo tôi liền. Mà 7 đời xuyên suốt như vậy đó, ngày hôm nay tóc chúng ta không có thói vậy, không có thói vậy. Thì đâu có làm vua như đó đó. Thì Đức Phật ngày xưa đó, một số các bạn đã thấy rồi, bắt đầu là thức tỉnh rồi đó, là giác ngộ rồi đó. Đó nè, do đó gọi là Bồ Tát giác ngộ liền. Còn ngày hôm nay ta cái trung ngôn nghịch nhĩ khó nói quá, thôi thì trung ngôn nghịch nhĩ thì thông cảm cho nó qua đi, còn chúng ta lướt tiếp à. Do đó đó, khi chúng ta bắt đầu chúng ta đi vào con đường mà bắt đầu tu, thế nè, thì bắt đầu ta thức tỉnh rồi đó, chúng ta thấy già đau chết hiện bài rồi đó, già đau chết hiện bài rồi, bắt đầu ta lo tu, bắt đầu đi tìm tóc của má đó. Rồi vậy là con có muốn má đi tu rồi phải không? Đi cũng mất cái sợi tóc rồi, má đi tu liền đó, nghe kịp không? Dị quá, cho má đi tu, con mình đã nhúng dài rồi. Thế có kịp không nè? Còn nghe kịp không? Do đó đó, khi chúng ta có sự tinh tấn, có sự tích tịnh, có sự giác ngộ, bắt đầu lo tu, không kịp đó, tóc bạc đến rồi tu không kịp rồi đó, nước nó gọi là tới chân rồi đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có sự nhiệm màu, thế gian này nó có nhiều cái lạ lắm. Tóc đang bạc người ta bắt đầu có nhiệm màu lại à, ta gọi là nhiệm màu mà nhiệm màu. Sư nói cái danh từ có nhiều khi có sự sai lệch, nhưng mà quý tử muốn diễn giải như thế nào cũng được. Thế nè, hồi nãy xin được nghe một Phật tử cho xin cái bài học mới, chú giải thì bây giờ là giải chú giải không, bây giờ qua giải chú rồi. Thấy không, hồi xưa chú giải không hiểu, qua bác giải. Athakatha, Thassalini là hai bộ phụ chú giải. Mà sư nói giặt chú giải không được thì phải nhờ tới bác giải. Còn bây giờ không cần, chú giải giờ có giải chú. Nghe cái không? Rồi, nó từ bắt đầu ta tu. Tu đầu tiên ta tu cho mình trước, đúng không? Quý tử phải tu cho mình trước, tu cho mình trước, chắc ăn rồi mình mới nói đi ra. đi ra ngoài đường nói ra, cứ tự nghe kìa hả, tôn cho mình chứa. Sau khi mình thấy ngon ngon ngon chắc chắn rồi đó, cái bắt đầu mình đi ra, thì ra ngoài nói. Mà khi mà có tự ra ngoài mình có tự nói đó, có tự phải tìm người quen nói. Người quen nói nè, người thân nói nè, người hiểu biết ta mới nói nè. Chứ người ta đâu có dám ra gặp ai cũng nói là nguy hiểm lắm. Quý tự nghe kêu không? Quý tự đồng ý với nó không? Thế nè, đầu tiên là mình tu cho mình chết. Đó Bồ Tát tu cho chính mình. Kể chưa? Bồ Tát tu cho mình chết. Bắt đầu sửa, tham sân si bắt đầu mình sửa. Đó nè, bắt đầu là sáng mình một ngày tăng ba bữa, sáng trưa chiều. Bây giờ ta tu á, bớt một bữa, bữa chiều, sáng tới trưa thôi, chiều cái mình uống sữa, uống nước nước ngọt hay là nước trái cây cho nó nhẹ bụng ra, bớt bớt lo tu, tức là bớt buổi chiều là bớt tham đắm. Tại vì cứ tới chiều là ta nghĩ tới ăn uống là còn dính mắt còn tham đắm, không có giờ mình tu. Cái đó là mình sửa, mình bớt bớt buổi chiều, cái đó bắt đầu là tu. Mình thấy bớt buổi chiều thấy mình người mình nhẹ ra, từ 200 pound mình xuống còn 200, thấy không? Thấy mình nhẹ ra cái mình thấy có nhiều mà mình khổ tốn tiền 19 đồng vô tìm vô mấy cái gym club đó, mình đóng phí một tháng 19 đồng gym club nó tốn tiền đó. Từ buổi sáng bỏ, buổi chiều không ăn nữa, bắt đầu thấy hiệu quả, 200 pound còn 120, cái mình thấy được, cái bắt đầu mình nói chị ơi tôi thấy hiệu quả. Tôi thấy hiệu quả sao? Sửa chút xíu thấy nó khỏe liền, chị không ăn đó giờ khỏe, chị thấy được chị làm theo tôi đi. Này chị thà bắt đầu đi ra nói người ta, chị thà bắt đầu đi ra nói người ta nghe được, người ta cảm ơn mình. Cái bắt đầu người ta 400 pound, người ta còn cái 120, giống như mình luôn. Cái ta bắt đầu nghe hay, bắt đầu người ta mới được truyền ra, thì ngọn đuốc đó bắt đầu nó được phát ra. Ngọn đuốc này đưa ra, ngọn đuốc kia phát ra, tất cả mọi người đều có sáng hết. Lúc đó là mình sống gì, vị pháp sống chung trên cái lời dạy mà thôi. Lúc đó mình không sống có riêng từ tô ta nữa, không người thân, không người quen nữa. Thì là Bồ Tát ta có ba bệnh: vị kỷ, vị tha, vị pha. Trước là cho ta, sau con người, kế chót đó là gì? Sống vì Phật pháp mà, chứ không có nghĩ từ nữa. Lúc đó không có một cái tô tả trong đó, mà không có người thân, người quen, không có nghĩ tới đó nữa. Mình nhìn thấy pháp thôi, tức là mình từ ở bên Mỹ mình đi qua pháp mình sống, nó gọi là vị pháp. Rồi tới tới quen cho mình đi qua pháp mình sống, gọi là vị pháp. Rồi mình bỏ qua nước Mỹ đi, mình tới nghe kẻ pháp, thì đó lúc đầu mình qua pháp rồi. Cái pháp đó, cái mình qua pháp nó gần đến đức, gần pháp đức, đức kinh doanh giờ đó đó. Thì bỏ kỹ, bỏ tha, sống gì pháp mà thôi. Quý tôi nghe kêu ha, quý tôi đang ở vị trí nào? Xin hỏi nè, quý tôi đang ở vị trí nào? Còn vị kỹ à? Chưa có nói ai nghe hết, còn cái pháp tu mình ha. Cả ba. Ta bắt đầu làm cái xem, mới tự nói là một hồi cái sự hổ lại, cái bất tử có ra. Giờ thì sự hổ lại nè, bình tĩnh nha, mình bình tĩnh, mình đừng có hung nha. Cái người ta nói là người bình tĩnh là không có hung, cái người làm biến là không xiên. Nó hay cái chỗ đó đó, người ta nghe biết lắm. Xin bây giờ sao? Nghe chưa? Rồi cứ tự nghe từ từ ha. Cứ tự ở đang ở. Đang ở giai đoạn nào? Giữa, ở trong đó có giữa. Nó rất lạ nha. Sao quý tử xem không ha? Một là vị kỷ, hai là vị tha. Chứ quý tử không có giữa. Chứ quý giữa là chỗ nào thích chưa hiểu. Ở lần 1, ở lần 1 hay lần 2, còn giữa còn tha. Quý tử đó có sự kiện, quý tử ở chỗ nào? Không có lẽ mà nó còn tha đâu có được. Lần 1 hay lần 2? Cả ba luôn, rồi xong. Cái cả ba là sư hết nói rồi. Cái đó rồi đó là hết rồi đó. Quý vô tử biết sư bây giờ đang sống ở đâu không? Tâm pháp. Sống ở đâu đây? Tâm pháp. Đang nghe đọc hỏi sư hỏi bây giờ sư đang sống ở đâu? Tâm pháp. Hey, sư đang sống ở đây với vô tử mà nó tâm pháp đâu được? Đang đứng ở đây mà. Là sư đang sống gì? Vị pháp. Đúng không? Sư đang giống vị pháp. Quý tôi nghe kêu không? Tức là sư sống với những người mà nói tiếng pháp. Bắt lên con xe thôi. Rồi quý tôi đang ở đâu nè? Nó là vị tha đúng không? Quý tôi đang học mà quý vị tha cho ai? Bây giờ mấy chưa ta ngủ đây. Bây giờ quý tôi đang sống cho cái gì đây? Quý tôi đang sống cho gì? Vị pháp. Vị kỷ. Vị kỷ đó. hãy nói cho đúng mà. Còn cái tử về, cái tử khi kêu người này nói người kia nó mới là gì? Gì tha? Phải nói rõ vậy thì mới được. Nhưng bây giờ như sư hỏi bây giờ sư đang sống ở đâu? Cái người tử nói tôi pháp không đúng, sư đang sống đây mà đang nói pháp thì sư đang gì? Gì pháp, còn cái tử đang gì? Gì kỹ, à gì kỹ. Còn khi kêu ông nói rồi đó, giờ dị tha rồi đó. Cái nào của tôi khiêu dai được cái bên của tôi nói là dị tha. Còn của tôi không khiêu dai, của tôi đang dị. Dị kỹ. Hiểu không? Đó là chúng ta có chỉ kiến đúng đắn. Là chúng ta thấy đúng. Chúng ta không có sai. Chúng ta nói là mà cái đó từng một chút như vậy đó, của tôi củng cố cái chủng tử, của tôi có chánh chỉ kiến hoàn hảo. Của tôi không có sống trong tưởng. Chúng tôi sống không trong nghĩ. Không có nghĩ. Sư đang đứng ở đây, sư nói bây giờ sư đang đứng ở đâu? Quý tử nói đứng đây, chứ không phải tâm pháp. Quý tử đang sống đây, là sống tự cho quý tử là dĩ kỷ. Còn về nhà, bỏ cửa, nói chuyện với người ta là dĩ tha. Bỏ ra, chúng ta có tránh, chỉ kiến nhìn tốt, đúng đắn. Nghe chưa nè, như vậy thôi. Nó đơn giản vậy thôi. Quý tử nghe chưa không? Quý bây giờ quý tử đang ở đâu? Nó đang ở đâu ở tâm pháp ở center thì diễn sĩ nó hỏi tôi đang ở đâu, nó đang ở center, nó đang diễn kỹ nào. Khi nào tôi hỏi tôi đang là bồ tát nào á thì tôi nói bồ tát diễn kỹ chứ, nghe cái câu hỏi này giờ tôi đang ở đâu diễn kỹ mà. Hay à, thế tôi nghe đó mới gì nói đây cái đâu có đầu đang ở đâu và đang diễn kỹ à. Nghe cái việc ha, quý tử cảnh thận. Sư đó cái màu đó là quý phụ phải theo. Bắt nó liền. Là quý tử có chi kiến. Chính xác. Chân chánh. Chánh chi kiến như vậy. Quý tử nghe kêu không? Nó không có xa. Nó không có xa rồi khỏi cái tầm tay của mình. Rồi không xa rồi là cái trí đạo của mình. Mà tại con người mình bị tướng. Tưởng điên đạo. Mình mới ra cái trạng thái. Thấy sai mà nói là. Quý tử nghe kêu không? Chúng đó quý tử cẩn thận chỉ thôi. Như vậy đơn giản như vậy đó. Mà quý tử phải chính xác. Chính xác như vậy đó thì cuộc đời của quý tử có góc độ chính xác và không có lệch lạc và lung lay được. Khi mà mình thấy rõ, mình nói rõ, mình hiểu biết rõ thì mình chính xác như vậy, không có lung lay và không có sai lệch được. Không có một cái quan tưởng nào để lay chuyển tư tưởng của tự tiền bị đảo điên được hết á. Quý tử nghe kịp không? Và chính con người mình đã hoàn chỉnh rồi đó thì con người mình gọi là trở thành một vị giác ngộ cho chính mình. Sau khi mình giác ngộ cho chính mình hoàn hảo rồi đó thì mình nói cho chúng sanh hay là những người hữu duyên ta sự hoàn hảo của mình được đầy đủ như vậy đó, mình đem lợi ích cho mọi người. Mà khi mình đem lợi ích cho mọi người đó, không còn một lời khen, không vì một danh thơm tiếng tốt, một cũng không có là sự tán tụng hay là tán dương hay là cho tặng ta, chúng ta sống vì chi? Vì Phật pháp mà thôi. Tất cả đều dìu nhau trên con đường Phật pháp được muốn giải thoát mà thôi, chứ không có muốn ở trong đời này để mà tán dương hay là chê bai. Giống như Đức Phật nói, hãy điềm tĩnh biết khen và chê. Trong kinh Hạnh Vọng câu đầu chúng ta được nghe, không có đứng góc độ đó. Chúng ta không ở trong góc độ vị kỷ, không góc độ vị tha. Sau khi chúng ta thấy giá trị của pháp bảo, chúng ta vượt qua và chúng ta thấy giá trị từ pháp bảo là trí tuệ nơi Đức Phật. Và khi trí tuệ Đức Phật ngay lúc đó là chúng ta vượt qua ba cái sự điên đảo mà làm con người chúng ta hành động biến dị một cách rất là sai lầm. Khi chúng ta hành động biến dị sai lầm như vậy để chúng ta chỉ khổ đau chứ không đem chúng ta lợi ích. Bài kinh Phạm Vọng chúng ta được học qua trong phần hình trước. Khi mà chúng ta học qua trong cái bài kinh Phạm Vọng xong rồi đó, chúng ta khởi lên cái gì? Cái bài kinh Phạm Vọng sau khi chúng ta học xong cái bài kinh Phạm Vọng đó, chúng ta khởi lên là gì? Giá trị cái chi kiến quan trọng. Mà giá trị chi kiến quan trọng bắt đầu chúng ta bắt đầu nghĩ tới con đường phải tu tập. Xưa nay chúng ta không có thấy được cái chi kiến quan trọng như vậy đó. Mà cái chi kiến quan trọng mà chúng ta được thấy và được nghe và chúng ta không còn bị sai lầm thì mê lạc đó, chúng ta phải lo tu tập. Thì khi chúng ta muốn tới đó đó thì bài kinh thứ hai đến với sự sẽ gì? Quả báo của một người tu tập. Này chúng ta qua bài kinh thứ hai. Quả báo thì Sa Môn, hay chúng ta nói là quả báo của người tu tập. Bài kinh thứ hai chúng ta đi tới là gì? Quả báo Sa Môn. Thì Samana Phala Sutta hay là tiếng Pali nó gọi là Samana. Samana Phala chúng ta tách ra làm hai cái từ ngữ này. Samana là một vị tu tập hay là vị tu sĩ, hay ở người Trung Hoa họ dịch cái họ âm là sa samôn, họ âm là samôn. Phala là dịch ra là quả, quả báo. Được chưa? Khi mà ta nói tới việc samana là đây là chỉ là dịch thôi, không chưa có rõ nghĩa. Mà rõ nghĩa của vị sa môn là ba ý nghĩa ta nói mới được. Khi mà vị nào họ nói họ xưng là họ là một vị sa môn, họ phải bao gồm ba ý nghĩa thì được gọi là một sa samana. Samana đầu tiên đó là gì? Họ là một vị tu sĩ. Hai nữa họ phải là người sống nương vào người khác, là khắc sĩ. Thứ ba họ phải biết sống đời sống ẩn cư, ẩn sĩ. Ba giá trị này được gọi một samana hay được gọi là một vị sa samôn. Coi chưa? Khi chúng ta đi vào con đường mà tìm hiểu samôn là chúng ta thấy được là con đường đó phải ba hội đủ ba yếu tố hay ba điều kiện: tu sĩ, khách sĩ và ẩn sĩ. Khi chúng ta chưa đủ thì lúc đó ta không dám gọi là một vị sa samôn. Do đó nếu mà cho ta đủ thì không phân biệt người đó là người xuất gia hay là người tại gia, Đức Phật đều gọi đó là một bậc sa môn. Quý tử nghe kịp ha? Ngày nào quý tử sống đúng như vậy, một đời sống gọi là thanh cao, quý tử đang tu tập thân lời và ý, đang sửa đổi, quý tử đang trở thành gì? Một vị tu sĩ. Không phải là người xuất gia xuống tất cả đầu đi vào con đường xuất gia ta mới gọi là tu sĩ, mà khi quý tử thay đổi thân lời và ý của quý tử từ xấu đến tốt, sửa đổi tâm tánh ta hoàn chỉnh cho tới hoàn hảo, thì lúc đó tự đang gọi là một vị tu sĩ đang sửa đổi con đường mình lại. Quý tử nghe kịp không? Còn khắc sĩ là quý tử sống trong đời sống nuôi mạng chân chánh, đời sống quý tử không trộm cắp, không lấy của không cho, mà quý tử sống đời sống chi túc, dù vào trạng thái hiểu biết giá trị mỗi vật thực đến của quý tử đó mà sống đợi một người là cũng có hiểu biết sự giá trị đó, quý tử đang là sống một vị khắc sĩ. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Thì khắc sĩ không phải là một nhà sư ôm bình bát để khắc thực ở trên đường phố như xưa kia hay là ngày hôm nay chúng ta được thấy tại đất nước Thái Lan hay là các quốc giáo chúng ta được thấy. Nhưng mà vị khắc sĩ này họ sống với đời sống gì? Ngưu mạng chân chánh. Họ biết giá trị cái sự sống của họ, ngưu mạng của họ một cách chân chánh đúng đắn, chứ không sống trên trạng thái tà mạng sai lầm, thì họ đang là một vị khắc sĩ. Quý vị cũng vậy, cứ tưởng là mồ hôi nước mắt, cứ tưởng kiếm ra đồng tiền của cải cứ tưởng có ra, cứ tưởng nuôi mạng tự chân chánh và sống không có trạng thái lấy của không cho hay là nuôi mạng có sai lầm, thì cứ tưởng đang trở thành một vị khắc sĩ đang vừa tu tập và nuôi mạng chân chánh. Được chưa? Rồi ở tại đây cái đời sống gọi là ẩn sĩ là cứ tưởng sẽ xa lánh cái nơi đông đảo đông người, nó gây nhiều phiền não, đi tới góc độ là gì? Đặc cư ẩn dật, ta gọi là vị ẩn sĩ. Quý tử đang sống với trạng thái gọi là muốn thanh tịnh, không có muốn chung đụng rồi va chạm rồi những phiền não chút nào, nhưng lúc đó tâm không được an vui, bất thiện sanh khởi, lúc đó tạo ra những điều tội lỗi sai lầm, thì vị ẩn sĩ xa lắm tất cả, một đời sống ẩn dật và đặc cư. Quý tử nghe kịp không? Giờ quý tử đang sống trong gia đình 10 người, trong gia đình có 10 người mà chúng ta quen sống chung vào với nhau, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy trong 10 người đều là người thân gia đình của mình cả, nhưng chúng ta thấy nó nhiều cái phiền não, tâm họ không được an trú, tâm của mình không được an trú, luôn luôn tiếp xúc với nhau nó có những cái gì nó không được vui, chúng ta có cần hút ra một góc độ nào ở trong góc độ trong căn nhà đó, chứ không phải cứ tự bỏ hẳn đi ra để mà chúng ta xa lánh tất cả, cái đó không hẳn, từ nơi cái tâm của mình tự ra ẩn dật hay sĩ thì cũng từ nơi cái tâm phát xuất lên cả đã. Trong đầu mình muốn bắt đầu một tách ly, không muốn vô trong hội chúng đông người hay là sinh hoạt như vậy nữa, thì bắt đầu thẳng dạ ở trên lầu chúng ta sẽ xuống đất hay đỡ ngồi trong giường, chúng ta đi ra ngoài sân, nhưng mà chúng ta đi tìm một cái gì mà muốn đặt cư cho được thanh tịnh, cho đỡ mình thảnh thơi hay là tinh cho nên sáng suốt và trí tuệ, lúc đó chúng ta đang ở góc độ gì? Ẩn sĩ. Chúng ta nghe kịp ha? Rồi nói tới quả báo ở đây quý tử sẽ thấy quả báo nó có hai loại mà chúng ta phải cần phải biết được. Tiếng Bali nó có một cái loại quả báo nữa gọi là vipaka. quý ba ca. Cái quả báo này ta gọi là dị thực quả, hay là quả sai biệt với thời gian tạo tác, ta gọi là dị thực quả. Dị thực quả. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có hai loại quả: quả báo hay gọi là dị thực quả, quả chín mùi, thực là chín mùi, và dị là sai biệt. Sai biệt với thời gian tạo, sai biệt với thời gian tạo tạo tác, nên ta gọi là dị thực quả. Khi chúng ta làm một việc hành động nào, một hành động nào từ thân, từ thời lời và ý, nó có khi nó trả quả báo liền ngay tại chỗ, có khi nó trả quả báo sai, sai biệt với thời gian tạo. Ta đánh người ta hay là mình chửi người ta, hôm nay người ta không chửi ta, nhưng ngày hôm sau, hai ba ngày sau họ tới họ chửi mắng ta lại, cái là dị thực quả. Ta vừa mắng người ta, quý tử nghe kịp không? Ta vừa mắng người ta, chửi người ta, thì quả báo dội ngược lại quý tử. Không phải người ta chửi mắng lại quý tử, mà tâm quý tử hổ thẹn là quả báo chỗ sanh liền ngay tức khắc. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đừng đợi tới mà người ta chửi lại mình chửi người ta, mà đợi người ta chửi mình lại, đó là dị thực quả. Mình chửi người ta khởi lên cái tâm hổ thẹn liền, xấu hổ, mình như vậy mà làm điều xấu thì quả báo chỗ sanh liền dừng từng sắc này. Nên quả báo này gọi là pha lá. Quý tử nghe kịp không? Quả chỗ liền từng sắc lá gọi là pha lá. Quả chỗ sai biệt với thời gian tạo thì gọi là dị thực quả. Quý tử nghe kịp không? Ở trong đời này chúng ta có hai loại quả báo. Quý tử có trong đời này ta có hai loại quả báo. Quả báo vừa đón nhận trong cái hành động vừa tạo ra, đó là pha lá. Với người đắc đạo là quả chỗ sanh liền, họ trở thành người sơ quả. Sơ đạo mình trở thành sơ quả, đó là pha lá. Chửi mắng người ta, quả báo dỗ ngược trở lại, đau khổ liền, là pha lá. Hai ngày sau chúng ta mới thấm thía, thì lúc đó là quý bà cá. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có nghe câu chuyện buồn của con sư tử không? Quý tử chưa nghe đâu ha. Có một con sư tử là chúa của loài chúa tất cả các thú vật. Con sư tử này nó là chúa tể trong các loài thú vật. Một hôm nó buồn lắm, nó nằm ở trong giữa các họ loài thú. Nó nói chứ, hôm nay ta buồn, ta không có đi săn, nhưng mà hôm nay ta sẽ săn trong đồng bọn với các người. Ta nay ta không muốn đi săn ngoài nữa. Thì người nào á mà kể cho ta nghe một câu chuyện cười, mà câu chuyện mà vui mà cười được đó, mà ta cười và hội chúng mình ai cũng cười đó, thì ta tha mạng cái người đó. Còn người nào mà kể cho ta nghe một câu chuyện vui cười mà ta không cười á, hay là trong nhóm của các người mà có một con thú mà không cười á, người ta sẽ ăn thịt cái người kể chuyện đó. Quý tử nghe kịp không? Chú Tể Sơn Lâm ra một lệnh đã xong rồi thì tất cả hội chúng yêu không có dám lên, dám lên mà xung phong kể chuyện. Ủa kể ra mà trong nhóm bạn của ta không có một người cười là chết mình liền. Ngày đó bắt đầu lo. Nhưng mà quý tử biết ở trong tất cả trong nhóm thú đó đó, thì tính người mà lanh chanh nhất đó là tính gì? Con khỉ. Con khỉ nó nhảy ra liền. Thưa chú Tể, con xin kể chuyện. Mẹ nè, thì con khỉ nó kể xong một câu chuyện thật là vui, cả hội chúng ai cũng cười hết. Nhưng mà có một con heo nó không có cười, nó nằm nó nghe mà nó không có cười, thì chết con khỉ rồi. Chú Tể nói hồi nãy ta gan đi ước rồi, người nào kể hội chúng đều phải cười, mà có một con không cười là chết người kể. Thì thôi, sư tử chụp con khỉ ăn liền. Qua ngày hôm sau có một con khác lên kể, cả một hội chúng không ai cười. Con heo bắt đầu nó cười quá trời cười luôn. Cái con sư tử nó cái này lạ ha, hôm qua cả hội chúng ai không cười, có mình ngươi không cười, mà bữa nay có câu chuyện nó nhãn mẫu hồ vậy đó, không ai cười mà sao tôi cười. Thưa đại dương, con nhớ là cái chuyện qua vui quá trời luôn. Kể trên mèo rồi. Cái con chuyện qua thiệt là vui à. Thì cái đó là dị thực quả rồi. Quý tử nghe kẹp báo. Quý tử cắn thật. Cái đó là gì? Dị thực quả sai biệt với câu chuyện, sai biệt với tạo tác, rồi là gì? Dị thực quả. Con mà vừa kể xong cười liền, đó là pha lá, quả báo chỗ sanh. Quý tử nhớ ha, được chưa? Quý tử nhớ, khi chúng ta làm bất cứ một việc nào, thiện hay bất thiện, thì chúng ta phải cẩn thận, có khi ta nó dọn nhật ngược lại cho ta liền, ta gọi là quả báo nhãn, nhãn tiền, tức là đem nhãn xuống tiền gian mà bán. Còn chứ là quý vị nhá, thì quả báo chỗ sao liền. Đầu tiên quý tử làm việc thiện thì quý tử có quả báo gì? Khi quý tử làm việc thiện, vừa làm việc thiện xong, bố thí trì giới thanh thiền, quý tử có quả báo gì? Hả? Tôi sẽ nghe nè, cái pha lá nè, sư muốn nó pha lá nè. Khi quý tử bố thí trì giới thanh thiền vừa làm xong thì quý tử có quả báo gì nè? Phải làm đi là sự an, an vui, nhớ nha, không đợi người ta nghe, không đợi người ta thưởng, không đợi ta tán thán ta, hay không đợi ta được sanh cõi trời hay người chúng ta. Quả báo liền khi ta làm việc thiện đó là chúng ta có quả báo rút chỗ sanh liền là việc an, an vui. Khi ta làm một việc bất thiện, việc xấu, quả báo chỗ sanh đó là gì? Lương tâm ta cắn rứt chứ. Phải không nào? Lương tâm ta cắn rứt, ta hối hận, ta xót xa, ta lỗi lầm. Ta nghĩ tới đó thì ta lo sợ. Quả báo đó gọi là pha lá. Được chứ nè. Rồi việc thiện mà chúng ta làm, nó qua cái thời gian chín mùi của hành động đó, thì lúc bây giờ nó quả chỗ sanh với người làm thiện đó, thì nó được sanh về lại người mà trời. Cái người làm việc bất thiện á thì nó tái tục vô trong con đường ác đạo hay là khổ thú địa ngục ngạ quỷ a tu la súc sanh, gọi là dị thục quả. Wow. Tôi nghe kịp ha, thôi chưa? Rồi chúng ta hiểu được về cái thời gian chỗ sanh rồi ha, chúng ta qua cái mãnh lực, tức là phải học rồi rõ gì nữa. Cái này là đầu tiên là về thời gian cái tự học trước tiên đó. Về thời gian quả báo là thời gian. Và thứ hai, chúng ta học về mãnh lực của quả báo. Rồi, khi nào chúng ta làm mà ta có mãnh lực, khi nào ta hành động ta có mãnh lực. Có những người ta làm với một trạng thái mũ lượt, giống như đứa bé, người mẹ kêu ra đem trái chuối ra cho nhà sư đi cắt thịt, nó làm cái một cách máy móc như vậy, mũ lượt như vậy đó, nó không có mãnh lực từ nó. Người ta nghe kìa không? Ta xin nói trở lại chậm á, tâm là từ từ, chúng ta lo ghi không? Nếu quý tử đang lo ghi ha, đi xong chưa? Sư đứng lại ha. Sư có nói chậm quý tử nghe kịp không? Sư nói chậm quý tử nghe kịp không? Nào quý tử nghe nè, nãy ta nói về thời gian đúng không? Chỗ sanh hiện tại hay là sát biệt về thời gian chín mùi và ba. Rồi bây giờ ta qua tới mãnh lực. Mãnh lực này có hai trường hợp mãnh lực, mấy tự nghe kịp không? Mãnh lực nó có hai trường hợp mãnh lực. Cũng vậy, thời gian chúng ta có hai ha, hiện tại và sai biệt. Không biết thời gian ta nói là vị lai thôi, chúng ta nghe kịp không? Gọi là sai biệt. Thời gian chúng ta gọi là sai biệt, chúng ta chưa dám gọi là vị lai rõ ràng lắm, nhưng mà nó sai biệt với thời gian tạo. Với một cái thời gian chúng ta vừa tạo ra chỗ sanh hiện tại liền, gọi là nói về mãnh lực thời gian. Giờ chúng ta nói tới cái mãnh lực tạo tác này. Thì khi mà chúng ta thấy một đứa bé, tôi nghe ha, một đứa bé được người mẹ bảo cầm trái chuối ra bỏ bình bát cho nhà sư, bỏ vào bát của nhà sư. Đứa bé nó cầm trái chuối nó ra nó làm cách mau lẹ và nó không có hiểu biết gì cả. Cái mãnh lực của nó là không hiểu biết, nó làm không có hiểu biết. Phải không nào? Nhưng mà nếu như người mẹ không có làm biết không xiên, người mẹ quen cái trạng thái làm biết không xiên, nó sai đứa con ra bỏ chuối đó. Phải không nào? Bây giờ người mẹ đi ra, con làm cái gì không đúng rồi, con đem cái trái chuối rồi bỏ vô cái mình bát ra được không, mất tốt không có nên, con làm gì không đúng, con phải làm như gì nè, ra lĩnh lễ sư rồi nè, rồi trái chuối bẻ làm hai mới nhét cái vô mình bát, cái trái chuối nó dài quá xong nhà sư để bát ra được đó. Người mẹ dạy như vậy đó, với cái tác ý làm như vậy đó, gọi là tác ý con khéo đó, rõ ràng như vậy đó, bỏ vô mình bát nhà sư với một quả chuối, một chẳng thấy tác ý con khéo và sự hiểu biết đó là một cái mệnh lực khác hơn cái bé không nè, khác không? Khác rồi ha, tôi là hiểu rồi đó. Như vậy thì khi mà quý tử làm cái trạng thái có hiểu biết và khi tôi làm với trạng thái không có hiểu biết là nó khác. Như tôi làm với trạng thái mau lẹ hay quý tử làm với trạng thái chần chừ suy nghĩ đắn đo, hai cái đó nó khác nhau, phải không nào? Như nãy sư nói quý tử mà hùng phước để mà in kinh sách cho hội trên đất đó, quý tử làm mau lẹ hay là chần chừ? Cái đó xin hổ đi liền mấy tử, cái đó là mau, còn cái đó mệnh lực nó khác rồi đó. Mà cứ tự thấy hồn phước và nhân cúng kinh sách đó, anh kinh sách đó là tác ý là không khéo hay là trí tuệ không? Sư hổ này phải có trí tuệ không? Rồi đó, nó khác nhưng là mũi lượng không khác rồi. Mấy tử nghe kịp không? đo đó, hiểu không? Xin nghe. Nếu mà mình nói một chút để in kinh sách thì có thể là gì gì pháp không? Diệp pháp, diệp pháp. Vậy là nãy tụi con được ba cái. Với ba hết rồi, nhưng mà nãy sư đang hỏi từng câu mà. Nè, lúc đó con gai lại quá. Sao hỏi từng câu nữa? Mấy con không có kẻ nào chạy kịp sư đó, gió thọ không mà. Cái nghề gió thọ nó hay chỗ đó đó. Nghề thọ. Mình đi làm nghề thọ giáo. Cái kiểu đó. Phải bắt, nó bắt bác đi. Bắt chưa? Rồi, trở lại. Khi có tương làm có sự hiểu biết à, sẽ ghi xuống nha. Cái tương làm có sự hiểu biết nè, có sự hiểu biết, đúng không? Và khi có tự làm không có sự hiểu biết, không có hiểu biết, cái nào nó khác nhau không? Hai cái này khác nhau không? Làm có sự hiểu biết và không có hiểu biết, các khác ứng tự đầu tiên hỏi khác không nè? Khác. À, mà cái nào tốt, cái nào không tốt? Có sự hiểu biết tốt hơn. Có sự biết tốt ha, nha. Thí dụ như đi ăn cắp á, thấy cái này tốt còn lấy, cái nào không tốt, đó là có sự biết tốt ha. Hiểu biết thì không đi ăn cắp. Vậy mà cẩn thận chứ, phải cẩn thận chứ, đúng không? Quý tử nói có sự biết là tốt, tốt trong việc thiện, chứ chưa gọi là tốt hết trong tất cả một pháp. Ha, có trong sự hiểu biết là được thôi, nhưng mà tốt trong việc thiện, chứ không phải tốt hết trong tất cả một pháp. Chứ chúng ta không dội nói như vậy được ha. Cẩn thận nha. Bây giờ quý tử đang ở đâu? À, ở đây đâu đó, hay đâu đó, không đọc chúng ta biết rồi đó. Đó. Sư đâu còn. Đó. Cái chưa? Cái chưa quý tử đã hiểu không? Cái chưa? Rồi ha. Rồi cái thứ hai, dù quý tử nghe nè, cái đó thứ nhất nha, làm có hiểu biết, làm có không có sự biết, mau lẹ nè. Làm một cách mau lẹ và một lần tới chần chừ suy nghĩ đắn đo. Thì cái nào nó có phúc báo hơn? Thiện hay bất thiện? Quý tử không nghe, quý tử không nghe. Sư hỏi mau lẹ và chần chừ, cái nào có quả phúc báo hơn? Cái nào có quả phúc báo hơn? Cái này khi này sư mở cái cửa là phước báo, thì đó là gì? Vậy thì là mau lẹ là có quả phúc báo hơn là chuyện chẳng chẳng chơi. Sư biết rồi, nó sư biết rồi, nó không chẳng lại, nhưng mà sư đẩy đâu mau lẹ và chần chừ trong quả phúc báo, cái nào có quả phúc báo hơn mà trong quả phúc báo. Tôi nghe rõ quả phúc báo từ nên việc thiện thì đó mau lẹ thì có nhiều quả phúc báo hơn là sư chẳng chần chừ, đúng không? Còn khi sư hỏi mau lẹ và chần chừ cái nào có ảnh hưởng hơn? Thiện hay bất thiện? Quý tử học với sư đó, quý tụi phải động não, phải làm gì chứ lắm, chứ không có chuyện mà cái thái mà sư để cho quý tử ngồi yên đâu. Quý tử ngồi yên, quý tử đắc ngủ thiền. Giờ 8 giờ tối cũng quen quen tới rồi đó, kêu không? Do đó quý tử phải cẩn thận. Như thế thì khi chúng ta làm việc thiện, khi ta làm việc thiện cái nào có quả phước báo? Có lẽ, đúng không? Mà chần chừ thì không có màu, không có phước báo bằng ha. Được chưa? Rồi, cái thứ ba, quý tử làm trong trạng thái du thích. Làm trong trạng thái du thích. Và cái trạng thái không du thích, cái nào có quả phước báo hơn? Du thích. Có quả phước báo hơn. Và du thích không nè, đúng không? Quý tử làm trong cái trạng thái du thích thì có quả phước báo nhiều hơn. Quý tử làm việc thiện, bố thí trì giới thân thiền, quý tử trong trạng thái du thích hay là trạng thái không du thích, thì cái đó hai cái nó khác biệt nhau không? Khác. Chứ người làm việc thiện với trạng thái du thích, bố thí trì giới thân thiền, cái quả phước báo hơn cái người mà không du thích. Thắng nè. Rồi quý tử thấy đúng chưa? Thì ở trong góc độ chúng ta tìm ra được mà hai cái mệnh lực. Hai mệnh lực đầu tiên đó là gì? Mệnh lực của đường nơi thiện, đúng không nè? Và từ nơi bác thiện rồi chưa? Khi ta làm dưới góc độ tốt, dưới góc độ xấu nó bị chi phối bởi ba yếu tố, đúng không? Mau lẹ và chậm chạp, có sự hiểu biết không có sự hiểu biết, có sự du thích và không có sự du thích. Tôi nghe kịp không? Khai chưa? Rồi chưa? Rồi. Nắm được cái đó ha. Để sẽ ghi ra cho nó chắc ăn đi ha. Nó chắc ăn. Ở trên này. Khi ta làm việc thiện hay bất thiện, có cái trạng thái hiểu biết và không hiểu biết. Đó là điều thứ nhất, đúng không? Làm việc thiện hay là bất thiện, có sự hiểu biết và không hiểu biết. Điều thứ nhất, có chưa? Có sự mau lẹ và không mau lẹ. Đó là điều thứ hai. Làm việc thiện mau lẹ và không mau lẹ là điều thứ hai. Đúng chưa? Còn chúng ta làm điều việc thiện hay bất thiện, có cái trạng thái gì? Vô thích và không vô thích. Được chưa? Ba cái đó người ta gọi là mãnh lực tạo tác. Mãnh lực chúng ta tạo tác. Quý tử có cái trường hợp này không? Đúng không nào? Quý tử có để khi quý tử làm việc không? Có khi quý tử làm việc chần chừ, có quý tử làm cái mau mau lẹ. Quý tử là quý tử nghe kịp không? Có quý tử làm cái trạng thái có sự hiểu biết, có quý tử làm việc không có sự hiểu biết. Không nè. Và có khi quý tử làm trong trạng thái vô thích, có cái quý tử làm không có vô thích. Thẳng nè. Tâm lý con người chúng ta như vậy đó. Thế thì khi mà quý tử làm mà có sự hiểu biết, có sự mau lẹ, có sự vô thích, quả báo nó gọi là pha lạ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Coi, khi quý tử làm không có sự hiểu biết, làm việc không mau lẹ, chần chừ và không có sự vô thích, quả báo dị thuộc quả. Quý tử nghe kìa không? Thật chưa? Như thì kết quả này ta giải đáp được trong mỗi hành động của chúng ta, và chúng ta không cần đi tìm cái căn nhà nó có bàn tay nữa. Dạ, xin nghe. Nhà nào cũng có bàn tay. Bố thí và xã, các vị thiền sư, khi quý tử nghe cái câu hỏi thế này, khi chúng ta bố thí xong, đúng không? Rồi chúng ta hành xả liền, đúng không? Hành xả liền, chứ không có dính mắc vào đó. Bố thí chúng ta có kỹ và tha, thả liền chúng ta có pháp, ta tốc độ, pháp. Rồi chưa? Bố thí thì ta có kỹ và có tha. Quý tử nghe kèm không? Giờ ta hành xả liền, không dính mắc, thì ta có pháp và không có kỹ, không có tha. Rồi chưa? Kịp không? Xin nghe. Thí dụ làm lễ làm thú vị, đúng không? Nha. Bố thí, quý tử bố thí, quý tử có danh, ta khen là bố thí gì? Gì kỹ? Người ta khen ta, đúng không? Rồi chưa? Rồi chúng ta bố thí bỏ ra để cho người ta được ăn vui, không nghĩ tích mình là gì? Vì tha. Còn cái này chúng ta không vì tất cả chúng sanh, mà chúng ta làm vì hành động để mà làm thôi, đem ăn vui tất cả mọi người, ta và mọi chúng sanh đều như nhà đó. Là có tự làm gì? Vì pháp, không vì danh, không vì lợi, không vì tán dương hay là danh thơm tiếng tốt, vân vân. Quý tử có cái gì? Vì pháp. Được chưa? Các vị thiền sư kêu gọi quý tử sau khi bố thí trì giới thân thiền, quý tử phải hành xả để quý tử không dính mắc trong cái bị kỹ to ta. Đó là con đường diệt bản ngã, hay ta gọi là kiến ngã, kiến chấp, kiến thủ, ngã chấp, ngã mạng hay là tăng thượng mạng. Xin nghe kịp ha, có chưa? Đó là chúng ta đang hạnh Bồ Tát bị pháp, có chưa? Rồi, chúng ta trở lại cái góc độ này. Như vậy thì ở đây khi quý tử làm một tạo tác, chúng ta có mạnh lực phán nè. Tôi nghe nè, mới đây bắt đầu tâm con quý tử có cái trạng thái ngủ thiền rồi đó hả? Ở đây có vị nào đạt tới tứ thiền và sắp sửa tới ngũ thiền chưa? Phải không ạ? Sao chứ? Rồi, nhưng mà sư thấy rồi đó ha. Tốc độ gì vậy mà vẫn không kịp ha. Sư giảng tốc độ nhưng mà vẫn không kịp, đã có những người sắp sửa tới từng độ từng thiền thứ năm rồi. Đúng chưa? Rồi, quý tử nghe kịp hết. Thì khi ta làm ảnh lực này, khi ta làm việc ảnh lực với tốc độ mà chúng ta làm, quý tử nhớ ha. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì ta làm cũng đều nhớ một điều là ta làm bởi ý, bởi thân hay là lời, đúng không? Về thời gian cũng ý, lời, thân ảnh hưởng. Về mãnh lực, về ý, lời, thân cũng ảnh hưởng. Được chưa? Như vậy thì ở đây, khi quý tử muốn quả báo nó chỗ sanh liền, thì quý tử phải có cái tác ý làm như thế này quý mới cầu cho sanh liền. Quý tử nghe kẹp ha. Có một người nông dân, có một người nông dân nghèo khổ, nghèo khổ vô cùng, phải không nè? Vừa đem ra ngoài đồng ruộng đó một bô bát để mà dùng cơm một vật thật thôi. Nhưng mà lúc đó đại đức Sa Lợi Phất xả thiền ra, đại đức Sa Lợi Phất và đại đức Ca Diếp xả thiền ra đi bát ngang qua, thì quý vị người nông dân nghèo khổ này nói nếu mà ta giữ ăn á thì chỉ có mình ta lo, nhưng nếu như mà ta đem cái vật thực này mà ta cho ngài Bồ Tát này, vị đại đức này á, mà để bát cho ngài á, thì ngài đem lợi ích nhiều chúng sanh nữa. Tại vì đại đức Sa Lợi Phất sẽ có một bữa vật thực, còn ngài đi thuyết pháp và giảng cho người ta được nữa đó, thì nhiều lợi lạc hơn người ta có bữa cơm ta no mình phát thôi. Thì cái vị nông dân này nghĩ tới cái lợi lạc đó, thì vị đó đem tới với một trạng thái hiểu biết một cách mau lẹ để đại đức Sa Lợi Phất đi ngang qua thì sao, một cách mau lẹ và vui mừng thỏa thích xin đại bác cho đại đức liền. Sau khi đại đức chú nguyện xong á, là chú nguyện chân thành đó, thì đại đức vừa đi ngang qua cánh đồng của ông ta trở thành vàng hết, quá thành vàng nó tính nổi mà vua sẽ thế đem xuống trở vàng về trong kho lạnh mà không hết, múc bao nhiêu cũng còn vàng mướt vậy đó. Nếu đó từ đây sao cũng tự thấy cũng tự nên cố gắng làm liền một tôi quý tử nghe kịp không? Cái đó gọi là gì? Vừa hiểu biết, vừa mau lẹ và vừa chuối, vừa thích quả báo chỗ thanh liền. Quý tử nghe kịp không? Là pha, pha lá, pha lá chứ đừng có ba lá nha. Khi nãy chuyện này ba lá, giống như cái chuồng ba lá ở dưới Vĩnh Long vậy đó. Nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi, cũng vậy. Maganiya. Làm như cái trạng thái có sự sân hận, có sự hiểu biết sân hận ganh tị với bà hoàng hậu Samavati, có sự hiểu biết sân hận với bà hoàng hậu Samavati, mà cái này giá là thứ phi, mà giết bà hoàng hậu Samavati một cách mau lẹ, nổ lửa lên đốt hoàng nội cung chết, và trong trạng thái vui thích vừa Samavati và tất cả các vị tỳ nữ trong cuộc nội cung bị chết đều đắc đạo quả hết, tất cả đều là trở thành một vị thánh nhân hết, chất thấp nhất là sơ đạo sơ quả. Thì Maganiya quả báo chỗ sanh liền là vua Udena giết ở trong hầm lửa đỏ, bỏ Maganiya vào trong đó, cái đó gọi là gì? Phà la chỗ sanh liền, phà la liền. Chúng ta nghe kịp không? Nàng Chinh Cha vô du cáo Đức Phật ở trong kỳ viên, nói rằng Đức Phật làm cho bà ta có thai, là Đức Phật ngày lẫn thinh chuyện của Chinh Cha biết chuyện của Như Lai biết, là sau đó ngày nhập định thì vua trời đế thích ở trên cung trời đó lại biến thành con chuột xuống cắt cái bụng bà ta, độn cái gối làm cái bụng nó bự lên, cắt cái sợi dây đó, cái gối nó rớt xuống, thì bà ta hổ thẹn với hội chúng, bà ta chạy ra khỏi chuột duyên đắt hút xuống liền tha lá rớt xuống vô gián địa ngục, tại vì phỉ báng Đức Phật một cách rất là sai lầm. Quý tử nghe kịp không? Tha lá mấy kỳ kịp ha. Như vậy thì trong đời chúng ta muốn nào thì có cái đó. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta muốn cái gì chúng ta có cái đó, mà có cái đó là từ nó chúng ta đã có sẵn rồi. Quý tử nghe kịp không? Nhớ ha, quý tử muốn cái điều gì đi thì có như cái đó, mà trong đời chúng ta đã có sẵn rồi, mà bấy lâu nay chúng ta không cho chủ để ý. Như vậy thì cái gì của tôi đang có sẵn? Cái tâm. Mà trong kinh Pháp Cú mà phẩm đầu tiên Giam Mắc Cả Quốc Gá, mà ta gọi là phẩm sống đói, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Thảo nè, nếu quân tử làm với cái ý quân tử, có sự hiểu biết hay không hiểu biết, có sự mau lẹ hay không sự mau lẹ, có sự vui thích hay có sự vui thích, quả báo nó trổ sanh liền, tớ quân tử theo ý quân tử muốn tạo ta. Tự nghe kịp không? Vậy vậy khi ta nói tới sa môn, quả báo sa môn, ta nói tới bài kinh này, chúng phải cắt nghĩa cái từ ngữ nên nó rõ ràng. Không cắt nghĩa rõ ràng như vậy đó, chúng ta đọc 13 cái điều đó, chúng ta nói tại sao có 13 điều này một cách rất là máy móc và lý thuyết. Đầu tiên chúng ta phải tìm cái chữ quả báo nào, nó chỗ sanh theo thời gian nào, hay là chỗ sanh dưới mảnh lực nào. Chúng ta phải rõ biết như vậy đó, chúng ta mới nắm được cái tựa đề bài kinh một cách chính xác. Như tôi nghe kịp không? Rồi, chúng ta qua cái mãnh lực, rồi qua cái thời gian, thì chúng ta nói tới cái quả táo nó đưa đến cái gì? Cội giới, ta gọi là phu mí, ta gọi là đi giới. Tiếng Bali ca lá là thời gian, mãnh lực là cha tí, người giống hiện bài địa giới ta gọi là phu mỹ. Nó tới phu mỹ khi quyết tưởng làm việc thiện, khi quyết tưởng làm một việc thiện thì địa giới, thì cõi giới đưa tưởng tới gì? Nhân và thiên là địa giới. Thì chúng ta nói tới việc thiện thế nào, ở đây cũng như vậy, địa giới chúng ta có hai loại: thiện và bất thiện, đúng không nè? Khi ta làm với ta hành động chúng ta tạo ra, thì khi mà thiện nó có ba con đường nó đi tới, ba con đường nó đi tới. Khi mà ta làm bất thiện nó có bốn con đường nó đi tới, kịp chưa? Kịp chưa nè? Thì khi ta làm việc thiện đó, bố thí, trì giới, thanh thiền, thì con đường đi tới đầu tiên về địa giới, chúng ta được sanh về người, chúng ta sanh được về trời, và ta được niết bàn giải thoát. Đó là nói về địa giới, chúng ta được đi tới, ta được giải thoát niết bàn. Thế chứ nè, ngoài khi ta nói thì bất thiện, thì ta có bốn cái cõi ta đi tới: địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc, súc sanh. Khi ta nói tới việc thiện thì ta có được nhân, thiên, niết bàn giải thoát, chấm dứt sinh già đau chứ. Khi ta làm bất thiện, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Được chưa? Này, khi ta làm việc thiện, chúng ta làm bất thiện, chúng ta thấy pha lá và quy bắt cá liền tại chỗ phải không nè? Nó trổ sanh liền thời gian đúng không nè? Và nó có chỗ sanh địa giới trong tử liền không? Chỗ sanh liền cho sự dẫn chứng cho tử nghe. Một vị có học thức, một vị có học thức với một hành động hồ đồ vô ý thức, thì quả báo chỗ sanh liền là pha lá của họ là gì? Một loại ngã quỷ, hay là một loại Atula, hay là một súc sanh đang hiện hiện bài trước mặt ta. Đâu đợi họ phải đi xuống cái cõi giới đó họ mà phải họ lãnh khổ đau đâu, phải không nè? Tôi nghe kịp không? Nghe kịp. Vâng nè, nhưng vị tu sĩ, một vị xuất gia với một hành động hồ đồ mắng nhiếc rầy la một người Phật tử đến với một cái trạng thái không quan hệ, thì lúc bấy giờ vị tu sĩ đó mắng nhiếc hồ đồ với một vị Phật tử vì một lý do sân hận riêng tư cá nhân mà để hành động như vậy hiện bài, thì lúc đó ta nhìn vị tu sĩ đó một ngã quỷ, một Atula hay một súc sanh đang hiện bài trước mặt ta, chưa nói tới cái quả báo họ phải đi, thì theo đó là gì? Gì trong quả? Mình đã nghe kịp không? Nghe kịp. Thế nè, rồi cũng như vậy, ví chúng ta là một người Phật tử đến với chùa với cái tâm thiện là chúng ta chỉ bố thí, xả thí, trì giới hay là tu thiền với một trạng thái tá ý thiện, quý tử đang là một con người như một vị trời, quý tử đang ở trong cõi người và trời, cũng như một tử đang muốn lập giải tha ngày đó là một pha và là chứ không phải đợi tới quy bắt. Quy bạc ca sau khi thăng hoại mạng chung bỏ sát thân này thì ta mới có quy bắt bạc ca, thì quý tử đang có một cái pha lá địa giới trong việc đồng thiện ngay tức khắc liền. Cái tên nghe kịp không? Còn chưa? Chứ tôi đến với chùa hay có tôi đến với bạn bè, chứ tôi đến với hội chúng, đến với tất cả mọi người, tâm nào là địa giới đó? Tâm nào là địa giới đó? Pha lá liền với tâm đó và địa giới đó hiển bày liền tức khắc cho cái tự thấy đó. Cái tên nghe kịp không? Cẩn thận ha. Đừng nghe kịp ha. Nếu chúng ta nói như vậy, chúng ta nói từng bước có cách rất là chậm rãi và từ từ để thấy rõ từng chi tiết một. Quý tử nghe kịp không? Chứ chúng ta không có nói một cách rất là tổng quát mơ màng và không rõ ràng. Sự hiểu biết đó là chúng ta phải một cách chung chung, không có lợi ích cho cái sự trao dồi kiến thức chúng ta một cách chính xác được. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Quả báo nói về địa giới, nó không chỗ sanh liền như chúng ta nghĩ, mà từ không mà dọt lên con số 10. Chúng ta nghe kịp không? Nói tới địa giới, nó không phát biệt như là một mảnh lực, nó không có phát biệt với thời gian, mà quả báo nó sẽ có 0, 1, 2, 3, 4 dần lên cho tới 10, ví dụ vậy. Thì tự nghe kịp không? Từ khi quý tử làm, ngay khi quý tử đang làm, địa giới nào đang hiện bài là lương tâm quý tử đang hiện bài một cái địa giới của các cõi mà quý tử đang làm tương xứng với hành động đó. Kịp không? Dạ kịp. Tương xứng với hành động đó. Một người có học thức mà làm sai lỗi, hành động tương xứng với hành động đó với vị trí của người đang là người học thức ở trong cái vị trí của nó thích hợp. Quý tử nghe kìa không? Nó đi từ 1 mình nó qua 2, cắn rứt dây dò, và dây dò và buồn phiền sở sanh, đau khổ tâm tư, thân xác mệt mỏi, và từ mệt mỏi đưa đến trạng thái gì? Sợ hãi, xa lánh, và từ đó muốn trốn tất cả và chạy tới cuối cùng là gì? Quả báo dị thực quả sinh lên. Quý tử nghe kịp không? Những cái này là pha lá, pha lá từ mỗi giai đoạn, và cuối cùng vi pha cá hứng lấy tất cả là của chúng ta. Do đó là gì? Do đó quý tử muốn biết quả báo sám hối, quý tử phải rõ biết pha lá là nào. Như vậy thì ở đây cái bài kinh mà chúng ta đang học, mà sắp sửa học là Samana pha lá, là quả báo chỗ liền khi chúng ta có một đời sống tu hành, chứ không đợi vi ba cá. Quý vị nghe kịp không? Kịp ha? Rồi. Sợ quá không? Quý vị có sợ không? Cẩn thận rồi ha? Thấy quả báo là sợ rồi ha? Cái này nó sâu hơn cái loại tội nghiệp ha? Và chúng ta đi qua cái bước thứ tư. Chưa dừng lại nó còn. Thứ tư là trọng tâm kết quả của hành động. Chúng ta muốn trọng tâm kết quả của hành động. Trọng tâm kết quả hành động là pha lá hay là vipaka, thì quý tử sẽ có phải biết cái trọng tâm đó, cái điểm chính đó ở đâu. Nước Mỹ là trọng tâm của nước Mỹ là gì? Thủ đô qua thành đó. Từng mỗi tiểu bang đều có thủ đô, từng mỗi tiểu bang ta gọi là trọng tâm. Thì trong khi chúng ta hành động, ý, lời và thân nó cũng có một cái trọng tâm của nó, để mà thúc đẩy hiện bài thời gian, để thúc đẩy hiện bài mãnh lực, và hiện bài một cái địa giới, cổ giới nó sẽ đến. Đó là chúng ta cần phải biết là trọng tâm. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái thời trọng tâm, ta mới thấy được cái quả báo. Có chưa? Tâm, trong trọng tâm á, thì ba Đức Phật này nói, này chư thì khu, chính tắc ý là nghiệp báo. Chính tắc ý là nghiệp báo. Bali nó gọi là chê tá na, là Kamma. Khi ta nói tới chê ta ná, tức là chúng ta tạo ra nghiệp báo. Tư duy của ta, nghĩa suy của ta, hành động từ nó suy suy của ta, tạo ra một cái tác ý hiện bài. Do đó từ tứ hiện bài là Kamma. Chê ta ná là Kamma. Đó là trọng tâm tất cả. Ý hay lời hay thân cũng từ nơi tư. Khi người ta nói tới tứ là tạo tác, tác ý hiện bài, chúng ta có ba cửa ngõ của nó. Cái ba cửa ngõ của nó cũng có ba cửa ngõ nó đi. Trọng tâm nó có ba cửa ngõ. Đầu tiên chúng ta muốn làm, ta gọi là tư tiền. Ngay khi ta đang làm, ta có tư hiện. Và sau khi ta làm, ta có tư hậu. Chuẩn bị ngay khi thực hiện, và sau khi làm xong, chúng ta có ba mãnh lực trọng tâm của đạo tác, gọi là tác ý. Thì xin trình bày của tử nghe những dẫn chứng, ví dụ một người tài sản của cải đầy kho mà không dám xài một muốn ăn nào trong kho khoản đầy kho đó, rồi tới cái ngày mà chết thì xung tất cả tài sản đó vào ngân kho của vị vua. Mà ông bá họ giàu có mà keo kiệt, sống một đời không biết dùng xài, tới khi ông chết không có con cháu nối dòng nói dõi, và vua tịch thu bỏ vào ngân kho. Vì vua sau khi bỏ vào ngân kho tất cả tài sản của ta, đem câu chuyện này đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao một bá họ giàu có như vậy không dám xài của cải gì cả mà chết đến nỗi mà sung vào của con kho, là vì nhân nào? Đức Phật: nhân quá khứ khi làm việc thiện xong, ông ta khởi lên hối tiếc, tiếc nuối và hối hận, không quan hỷ gì đâu đó. Do đó kiếp này có tài sản do nhân bố thí có, nhưng mà vì tiếc nuối sau đó, do đó không dám xài. Tiếc rồi vẫn cho nha. Xin lỗi, thật là lớn. Ở lớp sống ta nghe kỳ lắm. Cái này trong nhà mà đóng cửa mà nói đây tôi tự làm xong rồi tôi có hối tiếc không? Tại tiếc thì tôi bớt một chút xíu ra. Tôi tưởng nghe kìa không? Cái đó, con người chúng ta ai cũng có hết đó. Để sẽ kể cho người ta nghe, kể cho người ta nghe, trong con người ta ai cũng có hết á. Rồi để rồi tôi có không nha, nãy sư hỏi tôi có rồi, cái đó không có, tôi nói yên ngu hết nè. Giờ sư hỏi lên nè, quý mà tôi có cái trường hợp đó không? Cả bây giờ có rồi, chưa kể ra bắt đầu là nó có liền ha. Nãy nó nè, thấy nè, quý tử thấy không, có người ta ngủ bạn quý Phật tử, có người ta tới ngủ quý tử đi chùa, thấy không, quý tử không muốn đi chùa. Người ta tới ngủ, người ta đi chùa, người ta nói thôi không đi đâu. Người ta năn nỉ người ta, quý tử không đi đó. Người ta vừa dẫn lý do hết. Rồi sau khi quý tử nghe người ta đi xong, người ta về người ta kể quý tử nghe, trời ơi pháp này quá sức hay đi. Trời phải biết tôi đi với ao bà rồi ha. Do đó sau này quý tử mà được như vậy đó, có hành động như vậy đó, sau này có sách kinh nó không dám đọc, cặt dữ. Kịp chưa? Do đó đây quý tử có trường hợp đó hay không thì mới thuyết ra, thì quý tử coi các phá lá và quý ba cá của quý Phật tử kịp không? Phải chứ nè, có một người Phật tử đến nói sư mà sư xúc động, nếu con người Phật tử đó, người mẹ chở đứa con ra ngoài ý đình, người con năn nỉ mẹ ơi mua cho con một chén chè 5 đồng, thì người mẹ nói thôi đến mẹ về nấu cho con một nồi chè con thoải mái hơn, 5 đồng mắc lắm con à, chở về nhà nấu một nồi chè 25 đồng tất cả gia đình ăn mà, cái đó là family size rồi. Vâng ạ. Nhưng mà cái người Phật tử đó dám vào chùa cúng dường cho một vị thầy 25 đồng dễ dàng, mà trong khi đó người thầy chỉ cần muốn một chén chè bình thường 5 đồng mà thôi. Thôi xin được ăn cái chén này, chè này nhớ con nấu cho xin 25 đồng, mà con của mình xin để một được một chén chè 5 đồng bình thường, mình nhịn tiền đó lại để mà vào chùa để cúng dường cho một thầy 25 đồng, sự quan hệ như vậy đó. Quý tử thấy đúng không nè, thắng nè, quý tử có cái trường hợp đó không? Để rồi khi mà quý tử thấy một vị thầy đó không vừa lòng quý tử, hãy trước là đem tiền cho con ăn chén chè 5 đồng. Hay là phải không? Quý tử có cái trường hợp đó không? Có không? Thôi xin hộ thôi đó, tôi nó vẫn xảy ra và xảy ra và vẫn tiếp tục xảy ra, và quý tử không có thấy rõ cái chuyện của mình hả? Đã có, đã liên tục có và vẫn còn có nữa. Còn cuộc đời của mình, quý tử thấy cái trọng tâm của mình là cái gì? Coi cái tâm, mà trọng tâm là coi cái tâm là trọng, chứ không coi tất cả những chuyện bên đây là trọng, nó gọi là trọng tâm. Cuối cùng quý tử nghe kìa không? Được chưa? Rồi, như vậy thì trước khi chúng ta làm, quý tử có mấy hành động? Quý tử trước khi ta làm, khi trước khi ta làm chúng ta phải có 3 hành động. Ngay khi quý tử đang làm, quý tử có 3 hành động, và sau khi quý tử làm, quý tử có 3 hành động. Như vậy thì chúng ta có một cái trọng tâm, biết giá trị cái tâm mình là quý trọng, quý tử thực hiện như vậy thù thắng hơn hết. Quý tử nghe kịp không? 3 hành động. Ngay khi chúng ta chuẩn bị làm, ta phải có sự hiểu biết. 3 cái này nè, quý tử bỏ vô trong 3 cái này, quý tử nghe kịp không? Thì quý tử có một cái trọng tâm, cái đó cũng một trọng tâm ngày chưa Hiểu không? Chánh tâm của ta là quý, cái tâm ta là quý trọng. Có chánh cái tâm của ta thì hành động tạo tác của ta có lợi gì, chúng ta đang tạo gì sao? Hiểu chưa? Rồi chưa? Thì ta nghe kể qua ha. Rồi, nghe rõ. Như vậy thì trước khi ta ra hành động, ta phải có sự hiểu biết. Và việc này là đúng, chúng ta phải nói mô lẹ và phải quan hỷ mà làm. Thì ngay khi ta đang làm hành động, làm trong trạng thái hiểu biết, là một cách xuất sắc mau lẹ và có trạng thái vui thích trong việc làm. Và sau khi ta làm, dù chưa có kết quả, cái quả báo chỗ thanh đầu tiên là pha lá, là chúng ta có cái trạng thái gì? Hiểu biết việc làm đã làm xong mà mau lẹ đã thành tựu và có sự vui thích trong cái việc làm này đã chấm dứt quan hệ đó. Có ba thời trọng tâm chúng ta tạo tác từ chế tá ná thành tựu viên mãn nghiệp báo. Tôi nghe kịp ha, có chưa? Rồi khi quý tôi đã làm được ba điều này với ba góc độ 1, 2, 3 ở trên đó, thì quý tôi sẽ có ở tập đây có ra hai cái nghĩa pha lá hay là vipaka. Người làm với cái trí tuệ và đầy đủ tâm tư, người làm với cái trí tuệ và đầy đủ tâm tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu, làm với trí tuệ với đầy đủ tâm tư, nó có 16 quả phước báo chỗ sanh. Có 16 quả phước báo chỗ sanh. Làm việc có trí tuệ và đầy đủ tâm tư thì có 16 quả phước báo chỗ sanh. Khi quý tôi làm việc thiện hay làm việc bất thiện mà thiếu trí hay thiếu tư, thiếu trí hay thiếu tư, thì quý tôi có 12 quả phước báo. Mà quý tôi làm không có trí tuệ, không có tư, quý tôi có 8 quả báo mà thôi. Được chưa? Do đó đó, khi chúng ta làm một việc thiện nào thì quý tử phải cẩn thận. Khi ta làm với cái trạng thái tạm trí và tâm tư 16 quả, có trí và thiếu tư 12 quả, không trí và thiếu tư 8 quả báo mà thôi. Vì quý tử muốn cái nào nè? Sư hỏi là muốn cái nào nè? Thì con số nó ra rồi mà. Đúng không? Có trí và thiếu tư thì không trí và thiếu tư 8 cái kịp nè. Có chưa? Ở đây quý tử làm việc thiện này thì quý tử muốn loại nào được chỗ sanh quả nè? Quý tử làm việc thiện, quý tử muốn loại sanh nào cũng chỗ sanh quả nè hả? Hà lá, hà lá không à? Muốn chỗ sanh liền không à? Quả báo chỗ sanh liền nè, tức là quý tử thích là mì ăn liền liền phải không? Chứ không có chờ đợi nó lâu mất đâu. Vậy thì quý tử phải làm gì? Phải có trí tuệ và với đầy đủ tám tâm tư thì quả phước báo nó chỗ sanh đầy đủ và pha lá chỗ sanh liền. Quý tử nghe kịp không? Kịp chưa? Còn quý tử làm mà có trí nhưng mà thiếu 1 trong 3 tư, không chuẩn bị trước, hay khi đang làm phóng tâm lo ha, sau đó trở lên hối tiếc tiếc nuối, 1 trong 3 tư thiếu, thì quý tử có 12 mà bao kịp ha. Quý tử làm mà không có trí và cũng không có thiếu, không đủ tư nữa, thì quý tử có 8 quả báo mà thôi. Vậy thế kia nè, cùng một hành động, hai người cùng hành động mà quả báo sai biệt khác nhau, quý tử hiểu được không nè? Hiểu được chưa nè? Chứ quý tử không có trách ai hết, mà quý tử phải trách mình không biết trọng cái tâm, mình không biết trọng cái tâm để mà chọn lọc cái tư duy hiện bài từ tác ý tạo ra nghiệp báo hôm nay đón nhận không được dự ý. Bác sư, cho xin nghe. Hỏi nữa, hai bé này cái quả nào sư? Hả? Mẹ nhắc là mẹ nhắc là có thể thể có trí, có thể có từ, hoặc là mẹ nhất làm. Thì hai cháu nhỏ này đang từ 12 giờ 8. Mẹ 16, mẹ chia ra còn cái 8 cho con này. Tại con chưa phát hiện được đấy. Mẹ đó, chưa biết được. Nhiều khi đó, ta hậu sanh khả quý sao? Mấy tôi biết hậu sanh khả quý không? Vì sao đó, có phần trước. Nhưng mà hậu sanh khả quý á, thì đi ngược lại là hậu sanh khỉ quá. Và xin nghe. Cái đầu tiên 16, phước báu. Phước báo. Cái gì là 12? Phước báo. Phước báo còn thứ ba là. Là phước báo luôn. Quả báo. Không có phước báo. Không có quả báo. Làm việc thiện. Đang đây chưa đang có việc thiện. Có thể chưa biết báo báo hay báo. Quả phước báo. Quả phước báo. Đây chúng ta nói thẳng tóc này. Quả phước báo. Rồi chưa? Quả phước báo. Rồi, quả phước báo. Rồi, quả phước báo. Rồi chưa? Nhiều gì lắm. Phước báo và quả. Quả báo. Chưa chưa? Chưa tôi cởi cho tôi. Về nhà cái này còn nóng liền hơn á. Quý Phật tử biết không? Chứ phải mặc khi mà bàn nó xuống á. Nó đâu có xuống liền phi đạo đâu. Nó đảo. Đảo. Đảo nhiều dần nó mới tới được phi đạo. Sư là cái nghề đó. Quý Phật tử đừng có lo. Không có sót cái gì hết á. Quý tử học một cái chữ qua báo không á. Bên này quý tử học 8 tuần lễ chứ xong. Bên này mới tuần lễ thứ nhất không. Còn đi Pháp về còn đầy đủ luôn đó. Còn quả báo nhiều lắm. Giờ đó đến tự yên tâm. Nãy giờ quý tử nghe cái chữ quả này đó. Quý tử thấy nhiều chưa? Có ai mà nói gì mà cho tự đầy đủ này lắm. Chưa xong, chưa dừng lại mà. Tại cô thu hỏi sư như vậy, sư dừng lại thôi chứ chưa đâu phải đang ngừng. Chưa hết. Còn đảo, mấy bài còn đang đảo. Chưa xuống cái đảo đâu. Còn xuống cái đảo còn đi vô trong cái buồng máy đó. Trong cái chỗ mà đang ta đi nữa. Cứ tự yên tâm đi. Người ta lo mà ghi chép đầy đủ. Hay là tập trung gán nghe. Nghe cho đầy đủ. Chứ chưa nhìn đâu, chưa hết. Được chưa? Khi chúng ta làm có trí nhưng mà thiếu tứ, khi mà ta làm có trí mà thiếu tứ là chúng ta có 12 quả báo. Xin nhắc lại, khi chúng ta làm có khi thiếu tiêu tư tiền, thiếu tiêu tư hiện, thiếu tư hậu. Trời ơi sao chuyện đó tôi trước, tôi chuẩn bị là chúng ta thiếu tư tiền rồi. Cái câu mà đầu tiên đó, trời ơi chị không cho tôi biết chết đó, là cái thiếu tiêu tư tiền. Nhưng mà mình còn có còn không, lấy tư hiện và tư hậu vui vẻ làm mau lẹ và không có trạng thái hiểu biết, có sự hiểu biết phải không nào? Thì tự hốt được là tự hiện và tự hậu. Tôi tự nghe kịp không? Vì không có chuẩn bị bị trước được chưa? Rồi khi tôi tự đề bát cho một vị sư, cẩn thận nghe nè, khi tôi tự đề bát nhà sư, tôi tự chú tâm đề bát nhà sư với cái chánh niệm, hay là nhìn cái mặt sư coi thấy làm sao? Quý tử làm cái nào? Chú tâm cái gì? Sư hỏi quý tử. Quý tử để bát cho nhà sư, lấy vật thật bỏ bát nhà sư. Môn Phật sẽ gan đi. Em vừa cầm cái vật thật lên. Sư là cái ghê quá. Quý tử làm cái nào? Sư hỏi quý tử làm cái nào? Quý tử đang làm cái nào? Sư hỏi. Sư đang làm. Thì ngay khi mà quý tử bật nhức mặt lên nhìn ông sư á, thì quý tử mắt tư hiện. Đừng có nói là quý tử đang có tư hiện nha. Tâm quý tử đang phải phóng già mất chánh niệm. Tâm ta để mát, trọng tâm ta tái, tái tạo thành nghiệp là chúng ta phải làm. Còn không có ngước lên nhìn, không có cần nhìn. Nhưng mà quý tử vẫn có nhìn như thường, mình lén. Có không? Không có nhìn mà thấy à? Quý tử dùng cái từ tránh né. Cái kiểu không? Cẩn thận nha, quý tử mắt tư hiện. Nó đa số các quý Phật tử hay biện luận với sư. Nó chứ làm sao mắt tư hiện sư, sư nó có mắt tư hiện như thường. Dễ dàng mắt tư hiện. Quý tử nhớ vậy đó. Đang đọc kinh. Quý tử đang đọc kinh, trì kinh. bóc bóc bóc bóc à mở cửa gì đang bóc cũng đang chi kích mà bóc bóc bóc bóc bóc rồi mồ tô tô ai ổ ai vô vậy à quen mắt tư dám có như thường nha mấy tử như kiểu hả mấy tử chạy xe có bị lạc đường không tư hiện mắt phải không dí nhà như thường à rồi tư hậu mấy tử có tư hậu mắt tư hậu không có mắt tư hậu không có nếu mấy tử làm việc thiện xong không có để tới nó nữa mấy tử mắt tư tư hậu khi mà tôi làm việc thì sao làm nhân đến đồng quả nước bàn phước báo cho sinh lợi còn làm người thì đầy đủ phước báo tôi phải có cái lời nguyện thằng tư hậu với tự sao khi học xong cái buổi học đó đó với tự có thấy sự hướng dẫn của tự không do quả phước báo là quả phước báo gì là do người tự tính phá hôm nay là nhân thì quả phước báo chỗ sinh là phá lá làm nhân đến đồng quả nước bàn liền trong cái hiện tại này sẽ đâu có để cho người tự mắc đó. Sau đó mới tự bắt đầu gì vi bắt cá hồi hướng pháp báo là đến chư thiên cho củ huyền thất tổ cho thân bằng cho còn đang đại tiền cho tất cả chúng sanh trong ba giống rồi và cho con phá lá và vi bắt cá mix together kết hợp lại quý tử thấy không quý tử có tứ tứ hào sẽ làm như chỉ đọc vua cho ba tam thời ta ý của phật tử tam tư mấy tử nghe kẹp không? Không có sót, không có sót được, không có thiếu, mà chỉ có dư thôi. Có nhiều người họ chứ không có họ nguyện cái này chứ nó chứ sao thiếu cái chỗ nào chỉ sư họ nói chứ chưa có người khúc mà cho nó tam giới ba giới bốn loài mấy tử thấy sót cái chỗ nào nữa. Trời ơi, vậy cũng họ lên sư chưa thiếu cái này chứ quý phật tử thường xuyên buông cái lưới ra rồi đó là khó mà thoát khỏi cái lưới mà sư đã suy nghĩ lắm quý tử nghe kịp không do đó quý tử thấy tam tư sư đã vuông tròn đọc lại cho các phật tử không sót một cái nào hết đó là quý tử đã biết trận tâm từ nơi cái tư tự tác ý tạo tác cái nghiệp báo quý tử chỗ sanh liền 16 quả phước báo chứ sư ông để cho một tử 12 hay 8 nữa hiểu không quý tử nghe kẹt không rồi chứ do đó sư phải làm vuông nhưng tròn đúng chức năng của một vị giáo thọ không cấn nước lương tâm quả báo chỗ sinh sư là 1, 2, 3, 4, 10 sư có đủ còn quý tử nhảy 1, 4, 5, 7, 12 ta có 10 quý tử nhảy có 12 luôn quý tử nghe kẹt không do đó phải tạ cảnh ăn lại, được chưa? Rồi khi ta nói tới quả báo, chúng ta có hai loại quả báo và ta có hai loại vị thực quả. Bắt đầu chúng ta sẽ thấy khi ta nói quả báo, chúng ta có hai loại vị thực quả, chúng ta có hai loại tương xứng. Quả nghiệp báo ta gọi là quả báo, quả nghiệp báo và quả phước báo. Tới rồi đó. Thật chưa? Vì thực quả chúng ta trả sanh nghiệp báo và chúng ta quả phước báo. Thật chưa? Vẫn có hai loại quả nó sổ sanh trong phương vật thử. Cái này gọi là gì? Thành quả hay là kết quả sau cái trọng tâm chúng ta đã đặt ra, ta gọi nó gì? Thành quả. Thành quả chỗ sanh. Thành quả chỗ chỗ sanh hai loại. Chỗ sanh hai loại, thứ nhất là gì? Nghiệp báo nào tạo ra, bây giờ ta nhận lấy nghiệp, nghiệp quả. Nhân thiện nào ta tạo ra, bây giờ thành quả là gì? Ta hưởng phước, phước báo. Quý tử nghe kịp ha. Nghiệp báo nào ta đã tạo ra, bây giờ chúng ta phải đón nhận nghiệp, nghiệp quả. Nhân thiện nào ta đã tạo ra, bây giờ ta đón được thành quả gì? Phước báo. Chị nghe kịp ha. Cái đó là có loại người định thành quả chỗ sanh. Mỗi thứ nó có hai loại. Thứ nó có hai loại. Quả nghiệp báo hay là quả phước báo. Chị ta nghe kịp ha. Vậy thì khi ta nói tới cái quả phước báo, khi ta nói tới cái quả phước báo thì chúng ta phải nói tới hai loại. Hai loại mà chúng ta nói tới cái thành quả. Có thể quý tử nhìn cái thành quả, quý tử thấy được cái trọng tâm của con người đó đã làm ra đó, trước đó. Hay là quý tử thấy là địa giới họ đang đứng vị trí nào. Và lúc đó mãnh lực chúng ta biết được là khi họ tạo ra giới mãnh lực nào và thời gian nào họ đang tạo, đã tạo. Nhìn cái này chúng ta tìm ra được bốn cái này trở lại cách dễ dàng. Quý tử nghe kịp không? Xin trở lại. Nhìn cái thành quả. Nhìn thành quả thì biết rằng cái trọng tâm khi người hành giả đó hay là cái người đó đã tạo ra cái tác ý loại nào và nghiệp báo đánh chỗ sanh. Và lúc bấy giờ trọng tâm họ đã có thì họ mình biết được họ đang đứng ở vị trí nào. Họ đang đứng ở vị trí nào, ở địa giới nào. Và ở mãnh lực họ đang tạo hay là đã tạo ra. Và thời gian nào, thời điểm nào họ tạo ra. Và hôm nay họ đón nhận cái, bây giờ họ đang đón nhận cái thành quả này. Kịp chưa? Thật chưa? Chúng ta nghe kịp ha. Như vậy thì cái thành quả là điều thứ năm, kết thúc cho bốn cái điều trên, hay là kết tụ cho bốn điều trên, tụ về thành quả. Nhìn thấy thành quả, ta quay ngược cho lên bốn điểm đầu, ta tìm ra được từng chi tiết. Chúng ta trẻ thành một cái nhà gắn cái bàn tay trước cửa nhà. Chúng ta nghe kịp ha, được chưa? Rồi chúng ta ra thành quả. Thành quả nào chúng ta có? Quả thành quả nghiệp báo. Nghiệp báo khi quý tử làm với một cái trạng thái, khi quý tử làm với cái trạng thái tâm hướng về thế gian, tâm cái thế gian ta gọi là tâm hiệp thế. Tôi làm cái này tôi mong rằng sau này quý tử có nghiệp báo sẽ có nghiệp quả. Tôi làm như thế này để sau này tôi có đôi hưởng, tôi có kết quả. Quý tử làm với cái trạng thái còn duyên mãn trong đời gọi là hiệp thế thì ta có nghiệp báo và nghiệp quả. Quý tử nghe kịp ha? Phải chưa? Rồi đa phần chúng ta làm trong cái trạng thái nghiệp báo và nghiệp quả, hay chúng ta làm trong trạng thái tìm hưởng lấy phước báo? Cho xin hỏi này, đa phần chúng ta làm để chúng ta tìm hiểu lấy nghiệp báo để chúng ta đón lấy nghiệp quả, hay là chúng ta đang làm để chúng ta tìm hiểu tự hưởng lấy phước báo? Nghe sư hỏi ha, quý tử quý Phật tử nghe sư hỏi ha. Quý Phật tử làm bất cứ hành động ý, lời và thân, khi tự có cái trọng tâm của tự làm với cái tác ý của tự tạo ra một hành động, quý tử nghĩ tới hành động này để tự đón nhận cái kết quả này, hay là quý tử làm cái việc làm này để tự đón nhận được hưởng của quả phước báo này? Tùy, cô giáo sẽ nghe tùy như thế nào tùy. Làm việc thì sẽ phước báo đón nhận lại phan nè, cái đó là nghiệp quả. Tùy theo trọng tâm, nhưng mà trọng tâm của quý Phật tử đang là trọng tâm là quý tử muốn có hưởng lấy kết quả không, hay là quý tử muốn lấy hưởng phước báo? Quý tử chưa rõ không nè, chưa rõ. Và thế đó xin hỏi là quý tử đó, quý tử làm một việc thiện, bố thí, trì giới, thanh thiền, cung kính, phụng thị, thuyết pháp, tính pháp, hồi hướng, tùy hỷ công đức và chân chi chức khiến, thập phúc hành tâm, đa sát khi giác vô nhau có thú, nằm trong bộ kinh pháp tụ mà xin có phá cao cho quý tử đầu mùa hôm nay chúng ta bắt đầu học chiều một kinh. Quý tử đọc trong bài kinh đó là thập phúc hành tâm là 10 cái nhân thiện tạo ra phước báo thì quý tử đón nhận lại. Chúng ta làm gì có đón nhận được? Cung kính mắt như phong mệnh, cung kính bằng nghe lời thực hiện, cái đó là chúng ta đang đón nhận cái quả phước báo trở lại. Phẩm là con nghe lời mẹ, là việc làm của con mà nghe lời mẹ đó là quả phước báo, quả báo nó trổ lại, quả phước báo họ trở lại, cái đó gọi là quả phước báo hiện thế. Tôi nghe kịp không? Là con ở lại trong đời, còn duyên ở trong đời, còn trở lại trong đời, còn tái tục trong đời, còn tục sinh lại trong đời, và còn sinh tử luân hồi lại trong đời, dù là thiện hay là bất thiện, phước báo hay là quả báo đau. Quý vị đang còn ở lại trong đời này, quý vị có cái đó không? Có. Có không? Có. Yeah, có chưa? Rồi bây giờ quý tự sợ, dù có phước báo, nghiệp báo vẫn còn trở lại, quý tự cắt cái nghiệp báo, cắt cái nghiệp báo, cắt cái nghiệp quả nó trổ sanh, quý tự làm kiếp cái thành quả này trổ sanh phước báo mà thôi. Cái đó là giai đoạn là siêu, siêu thế. Và không muốn trở lại tam giới là gọi là siêu thế. Quý tự nghe kịp không? Quý tự có làm cái này không? Là sao? Đang là. Muốn làm việc thì cũng quyền. Dạ dạ. Bây giờ quý tự biết rồi. Nhưng mà trước đây nè, quý tự làm, quý tự có muốn đón nhận lại hay là tự không muốn đón nhận lại cái phước báo? Đón lắm nè, đón nè, đón hết á. Nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, phải nè. Nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn là chúng ta không muốn ở lại trong tam giới, gọi là làm việc thiện, thành quả chúng ta chỉ có chỗ sanh phước báo là siêu thế, không ở trong tam giới. Muốn là có nghiệp báo, là có nghiệp quả, do đó chưa được giải thoát khỏi siêu thế, cò trên nghiệp thế đón nhận nghiệp quả với việc hiện tương sinh. Quý tư nghe kẹp không? Đi được gọi là giải thoát, còn đi không được ở lại là giàu có sung sướng, chứ không có mắc hết. Cái vô ký là quả rồi. Nhà quý tư nghe kẹp không? Do thế nào quý tư đi được là quý tư được giải thoát, quý tử không đi được, quý tử lại nhân thiên, quý tử đầy đủ quả phước báo, không mất gì cả. Cái đó là gì? Nghiệp báo trở thành nghiệp quả, và song song đó thành quả chúng ta muốn là gì? Giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Xưa nay quý tử không có nghĩ tới việc sự giải thoát. Xưa nay quý tử muốn làm việc báo, việc thiện nào cũng vậy đó, mong rằng cho tôi được hưởng nghiệp quả phước báo. Xin nào quý tử làm bất cứ một việc thiện nào là quý tử đều mong cầu cho tôi được đón nhận nghiệp quả phước báo, chỗ sanh từ nơi nghiệp báo quý tử làm ra thì tôi còn ở trong trong đời. Tôi nghe kịp không? Thấy chưa? À, sẽ kể cho quý tử nghe câu chuyện. Người mẹ thương con, người mẹ thương con làm ra bao nhiêu tài sản của cải để mà có, để chi? Để họ dùng trước. Phải người mẹ có làm ra tài sản để người mẹ hưởng trước. Và tới khi mà cận tử lâm chung, cuối đời của người mẹ thương con và ngày ra đi, tất cả tài sản của người mẹ làm để cho ai? Hắn á. Phải lắm. Tất cả tài sản của người mẹ làm ra để cho con, thì chính cái đó đó là thành quả có nghiệp quả mà người mẹ đã làm với cái nghiệp báo tác ý làm ra để truyền lại cho con. Còn nếu như người mẹ làm ra tài sản có hết nhưng mà nghĩ rằng cho con cái nghề, cho con cái kiến thức rồi, tài sản này làm việc thiện có thế, thì người mẹ làm với cái gì? Quả phước báo siêu thế, chứ không để lại cho con. Mấy tôi nghe kịp không? Rồi nhưng mà khi mà có tác ý đó, quý tử nghe kịp ha, khi mà người mẹ có cái tác ý là làm ra việc thiện này, bất cả tài sản của cải, tới giờ phút cận tử lâm chung, nghĩ là thương cho con và sẽ để cái will này là cho con, phút giây cuối cùng đứa con nó đảo ngược, lật ngược lại làm cho ta cháy, thì cái tác ý chúng ta làm đó nó trổ là cái việc quả báo của tự là cái gì? Hận con, giận con, tục sinh là lại báo hại con. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đón nhận cái này trở lại. Trong quý tử có cái tầm thương, thương con vô cùng. với tự không thương mến trọn vẹn. Phải có hai chiều đó, cái lưới mình không bị dướng lại, sẽ có cái lưới khoát thoát thoát ra, làm việc thiện còn sợ như vậy đó. Thì huống hồ khi ta làm một điều bất thiện, 1, 2, 3, 4 tới 10, ta đón nhận biết bao nhiêu là cái nghiệp quả báo này cho lại. Thì tôi nghe kìa không? Phải cảnh nạn, phải cảnh nạn. Và là nhờ quý bác ca, cả hai không có tha cho ta một phút giây nào cả. Hôm nay nó đến với ta trước là một pha lá, ngày mai nó đến với ta còn dưới sót là một quy ba cá. Chỉ có đó và tiếp tục được chỗ ta. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng hình, ta thọ quả báo phản mến. Kiết tường đừng có kết thành, cái tự thọ quả báo kết thành là cái tự khớp hợp lại. Còn kiết tường là ta thọ quả báo an vui mà thôi, trong kết thành quả báo trở lại rồi. Cái này phân minh kiết tường là ta tìm cái phước báo siêu thế, chúng ta không có muốn tìm cái nghiệp báo, đó là cái nghiệp quả hiện thế. Dù vui hay là buồn, dù sướng hay là khổ, hạnh phúc và khổ đau cũng còn nằm trong bát phân chi phối cái tâm linh của ta, vẫn còn đau khổ trong tâm giới như thường. Người ta nghe kịp không? Vậy thì khi mà tôi làm bất cứ một việc thiện nào mà tất nhiên tôi làm ra mỗi một cách nghiệp quả Chetana và Kamma, ngay tại đó ta tìm ra được cái trọng tâm, ngay tại đó ta hiểu được cái địa giới của họ đang chọn cái xứ xứ họ, và mảnh lực họ nào họ làm, thời gian nào họ tạo, thành ra được gì. Quý ta nghe kìa không? Hiểu không à? Rồi chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta đã qua cái góc độ về quả báo. Quả báo mà chúng ta đang làm thì quý vị phải thấy, khi chúng ta làm bất cứ trường hợp nào có tu thì không tu, chúng ta đang làm việc thiện thì không làm bất thiện, chúng ta vẫn có tuần tự kết quả chúng ta chỗ sanh liền và chỗ sanh thời gian với mảnh lực chỗ sanh liền và mảnh lực thổ sanh theo thời gian và địa giới đón lúc liền và địa giới chỗ sanh theo thời gian, và trọng tâm nào chúng ta làm ra với thành quả nào chúng ta sẽ đón nhận rõ ràng tương xứng với những gì chúng ta đã có tác ý tạo tác ra một cái nghiệp báo. Chúng ta nghe tiếp ha? Thôi chưa? Vậy thì ở đây khi chúng ta làm, tại sao chúng ta làm trong sự hiểu biết, và tại sao chúng ta làm trong trạng thái không hiểu biết? Tại sao nè? Một người có đầy đủ kiến thức, một người có đầy đủ trí văn, họ đầy đủ văn ôn võ luyện, họ có tất cả, mà có khi ta làm trong cái trạng có hiểu biết, và có khi chúng ta làm không có hiểu biết, tại sao? Câu hỏi đó đặt ra, tôi biết bao nhiêu nhà trí giả, trí tư, tại sao con người tôi phải làm điều này, và con người tôi phải có hành động này, không hiểu được à? Điều đó đặt ra, mà tại sao con người chúng ta có khi chúng ta làm các trạng thái chần chừ, có trạng thái chúng ta làm cách mau lẹ, một cách lần, một cách xuất sắc, mà có cái lần là trạng thái giải đại, dễ quể quải, không có tinh tấn. Mà tại sao cái khi chúng ta làm một cách thở, mà chúng ta làm cái trạng thái vui thích, thỏa thích, vui mừng, vì sao như vậy? Vì sao? Không nè, vì thế gì thì khi mà tôi tưởng làm cho câu hỏi nó đặt ra, mà chúng ta ở vị trí nào chúng ta biết rõ, ta là người nào ta biết hết, ta là người có học hay không học, học nhiều học ít, ở vị trí có địa vị không địa vị, ta đều biết hết á. Mà tại sao khi ta làm, chúng ta rớt trong 3 điều căn bản đầu tiên mà chúng ta vẫn bị lanh quanh lẩn quẩn không giải đáp được? Hiểu biết và không hiểu biết, mau lẹ chậm chạp, vô thích và không vô thích, thở lãnh đạo, chúng ta đều hiểu biết hết. Tại sao như vậy ha? Quý tính nghe kẹo không? Chúng ta có 3 cái cửa ngõ chặn chúng ta lại 3 cái điều này. Có 3 cái cửa ngõ chặn ta lại. Các bà quý tử còn giấy không? Suy nghĩ các bạn tôi nào mà còn chừa ở đó là còn cái ngõ đi ra tiếp đó. Yeah, quý tử cẩn thận nha. Khi mà quý tử thấy sư còn giết đó là còn đó, bên đây còn chỗ nè, ở đây còn chỗ lên đây nè, chúng ta cứ xuống chỗ này đó. Giấy của tôi có đủ không? Nói thêm nữa. Nói thêm anh. Cẩn thận nè. Rồi chứ. Khi ta làm có hiểu biết, và khi ta làm có mau lẹ, và khi ta làm có sự yêu thích, hay khi ta làm không hiểu biết, hay khi ta làm không có được mau lẹ, khi chúng ta làm không có sự yêu thích, là lúc bây giờ chúng ta đang có một cái trạng thái tư duy dần co. Tư duy, tôi tự nghe kịp không? Mà tư duy nó hiện bài bởi hai góc độ, được chưa? Thở, chúng ta có tư duy đang dần co, tư duy trên dần co, được chưa? Còn cái góc, một cái cửa ngõ chặn chúng ta lại, khi ta làm một cách hiểu biết và không hiểu biết, một cách mau lẹ và không mau lẹ, một cách yêu thích và không yêu thích, là lúc bây giờ nghiệp cũ chúng ta còn dư sót, nó vượt đuổi ta, nó vượt đuổi ta, nghiệp cũ ta còn dư sót, nó chặn đứng chúng ta lại, nó không cho ta vượt qua, nó không cho ta vượt qua. Cái nghiệp cũ chúng ta còn dư sót, nó chặn ta lại, không cho ta vượt qua. Và khi chúng ta vượt qua luôn cái nghiệp cũ của ta, vượt qua một cách rất là nỗ lực, thì lúc bây giờ chúng ta có một cái cửa ngõ cuối cùng chặn ta lại, đó là ma dương đưa đến giải thoát, chặn ta lại. Được chưa? Được chưa? Rồi, cái khi nói cái gì thì nghiệp đó có hai ngõ lên, ma dương nó có hai ngõ lên. Quý tử có biết ba cửa ngõ của quý tử bị chặn đứng lại tháng nè? Tuy nhiên của rồng của ta, nghiệp cũ của ta kéo dần co ta, và con đường chúng ta muốn thực hiện điều tốt mà không thực hiện được, mà dương cả ngang ta. Quý tử nghe kẹp ha? Kẹp chưa? Làm sao mà thoát được mấy cái... Rồi xong rồi, ba lứa nó trùng trùng đệch đệch rồi. Ta gọi là thiên la địa võng rồi. Rồi thành ba cửa cứng khác rồi. Vậy thì sư đâu có mở cái cửa ngõ lên đâu. Sư đã có mở cửa ngõ lên mà. Quý tử học nha. Quý tử thấy không? Khi ta có cái gì mà sư đưa ra là sư có cái giải đáp, chứ không phải bó tay dừng lại. Quý tử nghe kịp không? Là điều đó. Khi chúng ta đi vào trong cái lĩnh vực nào, chúng ta phải có giải đáp nha. Mà sợ nhất là gì? Là ta không biết được ta là ai. Hắn à, có người của ta vậy đó, chúng ta nhìn người khác đó, thẩm thấu xuyên suốt, mà ta không nhìn thấy ta là ai hết à? Who am I? Cái mình không thấy who am I là who em à? Bây giờ nghe kẹp lắm, giờ đó đó mình tự thấy tự gì rồi. Tại sao tư duy ta làm trong trạng thái hiểu biết, mà tại sao tư duy ta làm trong hiểu biết? Cái đó quý tử sẽ thấy tại sao như vậy. Quý tử có thấy, một là sự thật và không thật. Không chân thật, không có sự thật. Cái này không đúng. Quý tử dừng lại. Này không đúng, không làm. Không, cái hiểu biết của ta kẹt đứng tại là trạng thái gì, đúng hay là sai? Cái tư duy ta đang dằn co ta lại. Thì tôi nghe kẹt không? Khi mà ta dừng lại trong cái trạng thái đúng, thì chúng ta có hai cái cửa ngõ. Bản của tôi còn không? Một là chân lý trên cái kiến thức của tự có, hai chân lý trên cái trí tuệ của tự đang buông tập. Kiến thức là sai lầm, trí tuệ là chính xác. Chúng ta thường sống bởi kiến thức xét đoán một chân lý, chúng ta không lấy trí tuệ để nhận định đây là một chân lý. Từ lấy kiến thức chúng ta xét đoán, quý tử xét đoán kiến thức trên sự xét đoán, kiến thức trên sự xét đoán, và không quả quyết. kiến thức để trên một sự xét đoán và không quả quyết. Mà trí tuệ cái tự quả quyết rõ ràng như vậy là cái tự thấy được nhân nhân quả tương quan. Anh xin nghe kẹp ha. Tư duy dừng lại bởi một trạng thái sự thật và không sự thật. Một sự thật, một cái tự nhận định bởi một kiến thức là cái tự chỉ xét đoán nhưng mà không quả quyết được. Còn nếu mà chữ tự quả quyết đây là sự thật, trên một trí tuệ của tự thấy đây là nhân hay này là quả, không có xét đoán và không quả quyết. Quả quyết xác định. Rồi, hôm nay cái tự bị người ta chửi, cái tự trả lời cho sư là quả hay là nhân của mình? Quả. Mau lẹ quá vậy. Đức Phật ngày ngồi chinh cha vô chửi Đức Phật là quả hả? Là phản quả không ạ? Chắc cái quá khứ ngày cũng du quan giá quả trên màn chinh cha, bây giờ chinh cha tới mấy du quan giá quả ngày vậy đó. Chúng ta phải hiểu đâu, chúng ta không xét đoán được và chúng ta không quả quyết được cái nào là nhắn, cái nào là quả. Là cái tự nhìn cái chân lý trên một cái trạng thái kiến thức tư duy của mình, do đó cái tự quyết định theo của mình mà thôi, không có quả trí tuệ. Khi nào cái tự nhìn thấy góc độ đây là nhắn, đây là quả, không chần chừ, có sự hiểu biết mau lẹ và quả phải làm gì này là như thế. Chứ ngày hôm nay chúng ta chưa có cái trạng thái của cái phân biệt đây là nhân, đây là quả, đây là quả hay đây là nhân. Từng mỗi sự việc nó đến với ta mà chúng ta chỉ có trạng thái kiến thức để là chúng ta xét đoán một cách mông lung và không quả quyết. Chúng ta đứng lại góc độ hiểu biết hay không hiểu biết, trong tư duy mau lẹ và không mau lẹ, trong tư duy và chúng tự vô thức và không thương duyết, trong tư duy. Còn chúng ta qua tiếp, khi chúng ta ra được cái chân lý đó là một điều con và có chùa giải lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo vệ gắn tu hành, vì chúng ta phải qua cái đó. Chúng ta vào cái chùa chúng ta không tìm khác gì cả cả, chúng ta tìm cái chân lý là sự thật, đó là chúng ta lấy trí tuệ cho ta làm. Chúng ta đến cái chùa cho ta tìm vào cái chùa giả lòng tìm chân lý mà ta lấy kiến thức ta nhận định, lúc đó cho ta uống công ta tới chùa ta đi tìm chân lý mà chúng ta lấy kiến thức ta suy xét để rồi chúng ta không quả quyết ra về chùa, ra về ra khỏi chùa về tới nhà, không biết nãy giờ làm cái gì. Thì qua đi một cái cơ hội trao dồi một cái trí tuệ thì thấy nhân là quả, cái tự đã dung vô lại một cái kiến thức như vậy đó, cái tự đang sống trở lại gì nghiệp quá khứ, chúng ta bước qua giai đoạn thứ hai. Ta đã trong cái gì thầy nghiệp của quá khứ, ta cứ lặp đi lặp lại. Ngày mai ta cũng tới chùa, tuần sau chúng ta cũng đi tới chùa, ta cứ lặp đi lặp lại cho một cái nghiệp quá khứ và không có một sự sáng suốt bởi tự tư duy quyết định một cái trí tuệ đào của chùa diệt cái nghiệp, hay chúng ta đang dung bồi cái nghiệp quá khứ này trở lại một lần nữa để mà chúng ta có trong nghiệp báo này. Tôi đến với chùa trong cái trí tuệ, tôi đến với chùa trong cái kiến thức song hành như vậy đó, thì chúng ta sẽ có một cái trạng thái không có biết và đang ở vị trí xét đoán, hay trực thấy bỏ đi là nhắn, đây là quả bởi cái trí tuệ chẳng đứng được nghiệp quá khứ tạo tác một nghiệp mới. Trận tâm của tôi đã thực hiện, địa giới của tôi đang xây dựng và mảnh lực đang tạo ra, thời gian lúc nào cũng đến với tôi một pha lá, chứ không chần chờ một quý bác khá. Hiệp không? Hết chưa? Rồi chúng ta đi tiếp. Vượt qua một cái nghiệp quá khứ, chúng ta vượt qua một cách rất là mãnh liệt, sáng suốt bởi trí tuệ, thấy đây là nhắn, thấy kia là quả, mà dừng cản nghịch ta lại. Lúc bây giờ mà dừng cản nghịch ta lại thì chúng ta phải vượt qua bởi ba lần chiến nguyện ta đã thành, quyết lòng cho ta phải tới và không có ở lại trong đời. Ba cái ngõ của tự ca dưới già những người lấy đồ tình túi vậy. Cứ như kiệt ha. Còn chưa, ba cái cửa thành đó dựng ra như vậy, chúng ta vẫn ra được như thường. Rồi, sĩ chỉ của tự nghe. Thế thì của tự muốn ra khỏi cái tư duy tiền nơi chân lý. Của tự muốn diệt cái nghiệp quá khứ của tự đang dung bồn trong vô lực kiếp quá khứ và chặn đứng ma dương cản ra con đường đến giải thoát, thì quý tử phải đi vào con đường gì? Tư duy nương vào Phật bảo là gốc. Vì thành nghiệp chúng ta lấy lời dạy Đức Phật là căn bản, và con đường tu tập chúng ta càng phải có tam bảo, ba cái thành trì bảo hộ là quý tử. Pháp giá căn quý tử sẽ có con đường chấm dứt tư duy sai lệch, nghiệp quá khứ chặn ngăn và ma dương chặn đứng của đường giải thoát, tam bảo không sai rồi. Quý tử nghe kịp không? Rồi chứ à, trên đường tu tập của quý tử, đôi khi quý tử làm việc trong đời sống hàng ngày, quý tử nói quý tử đang tu, mà tâm niệm quý tử không nghĩ tới lời dạy Đức Phật, tâm niệm quý tử đang sống mà không nhớ tới chánh hạnh của đời sống của quý vị Phật. Mà bởi vì mà đấng thiên nhân sư tự đang thờ tôn tính kính, và tự không thấy con đường xuất gia với vài góc độ mà tu sĩ khắc sĩ ẩn sĩ chính mình đang có, thì tự sai rồi con đường tam bảo mà quý tự đang nói quý là một vị Phật tử. Tự nhiên quý tự bắt đầu trở lại kiến thức, nghiệp cũ lôi kéo quý tự trở lại cái thói quen, và ma dương ngủ quý tự ở lại trong nghiệp báo cũng một hiệp thế. Chúng ta tự thấy cẩn thận gì đó. Thật chưa? Chúng ta nghĩ tại đây. Ta qua. Chúng ta có những câu hỏi nào cho sư và sư giải đáp? Dạ sư nghe. Khoan khoan cô chờ chút xíu. Đạo Phật. Dạ dạ. Thôi, xong rồi dạ, xong rồi. Cho tổ họ. Thưa sư lặp lại câu hỏi giùm. Nha. Có một người Phật tử hỏi chúng ta, tại sao được gọi là đạo Phật được gọi là từ bi và trí dũng? Quý tử nghe kịp không? Có một số Phật tử đang bị thắc mắc trong góc độ, có phải hay là tại sao đạo Phật được gọi là một đạo từ bi và trí dũng? Cái đó có ghi ý nghĩa gì? Quý tử hiểu không nè? Thật chứ? Rồi. Thì tâm quý tử tự nói cái đầu tiên á là đạo Phật. Thẳng nè, hay ta còn gọi là gì? Phật giáo. Đúng không? Thẳng nè. Phật giáo. Quý tử sẽ dịch ra là Phật giáo, tức là tôn giáo của Đức Phật. Rõ nè. Hay là lời dạy của một đấng giác ngộ, quý tử nghe rõ. Nếu quý tử nói đây là tôn giáo của một vị giáo chủ tên gọi là Phật thì ta gọi là Phật giáo. Nhưng mà quý tử dịch cái chữ nghĩa Phật giáo này, quý tử sẽ nói là lời dạy của một đấng giác ngộ. Tiếng Bali gọi là Buddha Sasana. Buddha Sasana. Khi mà ngài vượt qua khỏi Buddha Sasana thì ngài là Buddha Desana, ngài thuyết ra Desana. Ngài khải thuyết ra lời dạy của ngài tức là Phật thuyết, Phật giáo, Phật khải thuyết, tức là đây là Phật giáo, lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật ngài ta thuyết ra. Như vậy thì Buddha Sasana hay ta gọi là lời dạy của một đấng giác ngộ, chứ không phải đó là một tôn giáo qua hình thức nghi lễ và trong sự tín ngưỡng. Thì lời dạy của đấng giác ngộ hiện thân, ngài đã được gọi là đấng giác ngộ, ngài được hiện thân ba cái phước báo là gì? Bi, trí, dạ, bi, trí và đức. Bi, trí, đức. Bi, trí, đức. Tại đức, ngài gọi là ba cái bậc này ngài đang có, ngài thương chúng sanh, ngài có trí tuệ và ngài có một đức hạnh không ai tùy. Thì ở đây tại sao chúng ta lại lo ngại khi có một người đến hỏi Phật giáo có phải là đạo từ bi và trí dũng? Chúng ta sẽ nói rằng là vì đó là hành động, là kết quả của hành động của một đấng giác ngộ đã làm. Ngài đã làm như vậy. Ngài thương chúng sanh, không ai thương bằng chính Ngài thương. Quý tử nghe kịp không? Quý tử cứ nghĩ đi, một cuộc đời có Đức Phật Ngài thuyết 45 năm ở trong đời chúng ta. Quý tử nghe kịp ha? Ngài ở trong đời chúng ta có 45 năm mà Ngài phải tu để thành bậc chánh đẳng giác đi độ chúng ta 20 a tăng kỳ. Cái tỷ lệ này quá xa. 20 a tăng kỳ để Ngài đến với trong đời này có 45 năm Ngài thuyết, thì tình thương Ngài gặp là bao la. Quý tử nghe kịp không? Một vị bác sĩ học một đời của một vị bác sĩ là nghề phục vụ y khoa chữa bệnh nhân, nhưng mà ông ta đến với một bệnh nhân trong vòng có một năm rồi ta ra đi mãn phần, thì một cuộc đời của ông ta đáng thương lắm. Tại sao? Hết lòng để mà lo cho bệnh nhân, nhưng mà ông ta đã trải một cái giá quá đắt, một đời đi học như vậy để giúp một bệnh nhân trong một năm mà thôi. Vậy là chưa so với Đức Phật được. 20 tăng kỳ Ngài đã tu bậc chánh đẳng giác để Ngài đến chúng ta có 45 năm Ngài độ chúng sanh, lòng biên mãn Ngài vô lượng vô biên. Quý tử nghe kịp không? Còn thứ hai, Ngài có trí tuệ vô lượng vô biên, giác màn vô minh không phải là dễ. Không phải là dễ chúng ta chấm dứt vô minh và ái dục dễ dàng. Hôm nay ta nghe giáo pháp Đức Phật, vô minh và ái dục là hai mầm gốc. Một là quá khứ và hai là hiện tại. Quá khứ là vô minh, ái dục là hiện tại, múc xích cho người ta 12 sợi chuỗi cột trói chúng ta trong tam giới mà không ra được. Do công lao Đức Phật Ngài nói, hôm nay chúng ta nói danh dắt như vậy được đó. Ta nói thao thao như vậy đó, chúng ta rõ biết như vậy đó, kinh điển để lại như vậy đó, mà chúng ta thử tìm ra làm y như Đức Phật ấy. Hồi lúc Ngài chưa có mà Ngài làm ta có, ngó có mà Ngài có mà Ngài nói lại chúng ta, mà ta làm không được đó. Thì trí tuệ của Ngài như vậy đó, trí tuệ của Ngài như vậy đó. Chứ tôi thấy sợ đó, mà cái đức hạnh của Ngài đó trong sạch vô cùng. Đức hạnh của Ngài trong sạch vô cùng. Ngài gọi là Như Lai. Việc gì Như Lai đang làm không có che khuất lấp xung quanh. Việc gì Như Lai như có là không có che khắp khuất xung quanh. Và chuyện Như Lai sẽ làm không có che khắp khuất xung quanh. Quý tử đứng trước mặt quý tử làm khác, sau phút qua sau khỏi người ta quý tử làm khác. Thấy mà sao có được đức hạnh như Đức Phật đâu. Ngài trong sạch khi khi có, đã có và sau khi có người hay không người, Ngài vẫn một cái đức hạnh trong sạch vô lượng vô biên. Ta không bị kịp. Một vị tu sĩ xuất gia còn là phàm tăng, không thể là so sánh đức hạnh của một thánh tăng, mà sự thánh tăng không thể so sánh sự đức hạnh của Ngài bằng một vị chánh đẳng chánh tinh gia vô lượng vô lượng vô lượng vô cùng. Chúng ta nghĩ không nào? Do đó qua lời dạy của một đấng giác ngộ thể hiện một tình thương và trí tuệ và một sự trong sạch vô lượng vô biên của chính Ngài, một đấng giác ngộ, nên Ngài được gọi là gì? Thiên nhân sư, thầy của chư thiên và nhân loại. Sách Thá Đề Qua Manusana thì tôi có trong cái bài kinh nhiệt tụng mà quý vị đang có chúng ta, nó có trình bày chính cái hồng danh Đức Phật như vậy đó. Có chưa? Câu hỏi nào nữa cho xin nghe. Dạ xin nghe. Dạ xin nghe. Dạ cho con hỏi. Dạ xin là khi mà bố thí thì phải hành xả. Bố thí hành xả thì cái nghe cô nói đi. Thì tại sao lại phải hành xả, mà làm thế nào để hành xả? Rồi khi mà bố thí mà quý tử phải hành xả. Rồi quý tử nghe kịp ha. Khi quý tử bố thí mà đa ná mà hành xả, hành xả và u tách kha Được chưa? Khi mà quý tử bố thí mà quý tử không hành xả, quý tử có ba điều bất lợi. Khi quý tử bố thí mà quý tử không hành xả, có ba điều bất lợi, ba điều trở ngại cho quý tử. Thứ nhất, quý tử làm việc bố thí mà quý tử không có trí, là điều bất lợi. Thứ nhất là quý tử bị lợi dụng. Bị lợi dụng vì thiếu trí, không có trí. Quý tử biết lợi dụng là chi không nè? Nó có lợi, nó mới dụng. Nên gọi là lợi. Lợi dụng, có lợi, nó mới dụng. Nên ông bà ta gọi là gì? Lợi dụng. Quý tử nghe kịp không? Đúng không nè? Cái người lợi dụng là cái người đó biết tìm cầu cái lợi ích cho họ. Họ mới lợi dụng. Còn không có lợi, không có làm. Quý tử thấy trường hợp đó không? Quý tử có không? Không trả lời nha, và bắt đầu sư chỉ nghĩ cho nha. Còn để sư coi cả, quý tử giận con. Người mẹ nuôi con để trong người lớn già nó nuôi lại mình, quý tử có không? Khó trả lời. Hắn này, cái tâm mà quý tử nuôi con á, mà quý tử có một tư tưởng là nuôi con để lớn lên á, mình chăm tuổi già yếu nó nuôi là mình, nó lo cho mình đó, thì quý tử đang có một cái gì? Lợi dụng. Mình thấy không nè, quý tử thấy không? Quý tử nuôi con chó để nó, nuôi con mèo để bắt chuột. Anh thấy không? Giờ quý tử có cái đó đó là quý tử đang ở trong cái trạng thái gì? Lợi dụng. Vì lúc đó quý tử bố thí là không có trí, nuôi con không có trí, chưa đang nói cái trường hợp này đó, đúng không? Cái tự nuôi con không có trí, vì tôi đang tính lợi dụng, mà có tự lợi được không? Nó lợi mình hơn mình lợi nó. Ngày mà đợi mình hút được lợi của nó đó chắc cũng mãn phần rồi, thấy không? Mình không có trí. Mình tính không à, tưởng giếng sâu ta thả sợi dây dài, ai nhờ giếng cạn tiếc hoài sợi dây. Trời ơi, nuôi nó 100 tuổi già đợi nó tới mới có 15 tuổi nó đi mất tiêu rồi, đang báo tìm cha lạ không thấy thì ra nó đi ra bao phen. Mình tìm ra, mình chờ mình nuôi nó nuôi mình là không có. Muốn tí như vậy không có, không có trí. Và vì ta bố thí chồng có không có trí, do đó ta bị lợi dụng, hay là chính ta đang nghĩ tới chuyện bố thí này để được lợi dụng, phải không nè? Mình chưa rồi bố thí mà bị trở ngại là quý tử bị ganh ghét, vì quý tử không bố thí trong tình thương. Bố thí quý tử làm ra không có tình thương thì bố thí quý tử bị ganh. Ganh ghét. Ở nhà bà làm đi thì bà ghét. Mình làm bao nhiêu cũng bị ta ghét à. Tại vì lúc quý tử bỏ ra, quý tử không bỏ ra những một tình thương, quý tử bỏ ra trong một cái khía kiến thức trí suy nghĩ của mình mà không có trí tuệ, là bị ganh ghét và không có tình thương. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Rồi bố thí mất tất cả, mất tất cả, không có gì cả, cũng gì không có trí, không có trí. Có người ta bố thí rồi mất hết tất cả không? Không. Trí còn có không? Quý tử có bố thí bị mất hết tất cả không? Có không? Quý quý tử mà biết mà bố thí mà mất tất cả đó, mà bây giờ quý tử chưa biết á, cho xin nói quý tử nghe kịp không? Dễ lắm. Cho xin nói không? Chiều nay, tối nay quý tử về mở YouTube lên, dựng cái bài lầm. Bố thí rồi đó mà bị lầm. Cũng bố thí mà bị lầm, rồi bị mắc, mắc tất cả, còn bị ngồi trên xe, xe lăn. Nè, do đó dừng lại trong chuyện bốn ấy, ta phải buông bỏ. Thì thứ nhất, buông bỏ, vị tử không bị lợi dụng là vị tử phải buông bỏ. Tôi đang ngủ thấy. Thứ hai, vị tử không bị ganh ghét là vị tử buông bỏ. Hành xả là gì? Không có người nhận, chỉ có hành động cho. Và trạng thái không mất tả là vị tử không mong cầu, chỉ cho ra thì buông xả. Tôi, người và không mong cầu, kỹ, tha, phát. Kỹ, tha, và phát. Thì tránh xa được sự lợi dụng, ganh ghét, không tình thương và không bị mất tất cả. Vì bố thí phải hành xả để mà không bị trúng gió đau bụng. Được chưa? Rồi cứ tự ra câu hỏi khác. Cứ tự nghe cứ tự cười ha. Cứ tự cười. Rồi cứ tự qua câu hỏi khác thì cho xin nghe. Được chưa? Vì là còn có câu hỏi cho xin, thì xin giải đáp cho quân tử. Chắc xong rồi. Ồ, có câu hỏi. Dạ xin nghe. Dạ mời. Dạ mời. Dạ. Được rồi. Dạ kính thưa sư, ở trong phần trong vô tỷ pháp tạng, ở trong phần tâm thiện dục giới, ở trong phần tu tiến á, yeah. Sư có nói về chỉ nghiệp xứ và quán nghiệp xứ, nhưng mà sư không có đi sâu vào những đâu. Cái chỉ nghiệp xứ, quán nghiệp xứ có, bữa trước có rồi mà. Đi sâu nữa hả? Dạ trong cuốn sách đó. Dạ sao? Dạ trong cuốn sách như là trong cuốn sách sư có viết là thập tùy niệm, thập tùy niệm có một cái đặc biệt chỉ tác sanh trong phạm vi ân người có đức và trí tuệ. Vậy con đọc đó xong con không hiểu hiểu thập tùy niệm là gì? Thập tùy niệm à, muốn sa tí gọi là thập tùy niệm. Nó có 10, có 10 mà chỉ có đức tin. Là vì sao? Quý vị tự sẽ thấy là khi ta muốn đi vào con đường thiền chỉ nghiệp xứ, samadhi kammathana hay là samadhi kammathana, là quý tử phải biết charita của mình. Charita, charita chữ a i t là charita, là quý tử muốn biết về con đường thiền chỉ nghiệp xứ quý tử đó, là quý tử phải biết tánh tình của mình. Nó có 6 loại tánh. Coi chưa? Qua con đường thập tùy niệm đa xá, đa xá anusati, anusati là con đường này chỉ đi đến cận niệm, đi đến cận định chứ không đi đến đắc định. Anusati ta gọi là tùy niệm, tùy niệm nó chỉ có đưa đến cận định và không đi đến đắc định. Không có đắc định, không có nhập thiền được, đắc thiền được. Nên gọi anusati nó có 10. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiền. Những cái đó nó chỉ đưa đến ta là tùy niệm, làm chúng ta có sự ghi nhớ. Mà trong trạng thái đó lắng động của tâm ta xuống, nhưng chúng ta không đắc được thiền của các niệm mà chúng ta đang tập luyện. Do đó ở đây cái tính tình của người đó là tính người họ có tính đức tin, họ chỉ có tính đức tin mà thôi, chứ không phải họ là tính giác. Ta có 6 loại tánh. Tánh thứ nhất là tánh ái tình, tánh thứ hai là tánh sân hận, tánh thứ ba là tánh si mê, tánh thứ tư là tánh tầm, là tánh có tâm đi tìm kiếm, tánh thứ năm là tánh giác, có sự giác, giác ngộ thức tỉnh. Tánh thứ sáu là tánh đức tin. Thì anusati là thập tùy niệm, là 10 cái phương pháp ghi nhớ duyên theo đề mục, chỉ đưa đến chẳng định và không đắc định, vì bởi họ chỉ có đức tin mà thôi, chứ họ không phải năm loại tánh kia. Mà năm loại tánh kia: ái tình, sân hận, si mê, tìm kiếm, giác ngộ, lúc đó tùy theo đề mục mà duyên theo tánh tình của mình mà thực hiện. Người mà tánh ái tình, người mà có tánh ái tình là người nặng về tình cảm, mềm mỏng, dịu dàng, dễ thương mà vui vẻ, người đó đa phần là họ có tánh ái tình. Quý mà phải có đó, quý mà phải có tình thật đó. Thì khi mà quý tử có cái tánh ái tình đó mà quý tử còn là ái tâm từ nữa đó, thì thôi nó hết lần cũng chết luôn. Đáng ra cái đó là họ không biết cách đề mục. Khi mà người có tánh ái tình thì họ phải quán tưởng gì? Tử thi, quán tưởng thật chết, quán tưởng tử thi, họ mới xa cái ái, ái luyến của họ. Người nào cũng vậy thôi, 32 đại trược là gần sợ lắm. Còn mình niệm tâm từ ai cũng thương hết, thường luôn. Thì đó là sai, sai lầm cái trong lọc đề mục. Người có tâm sân, người tâm sân mình nhìn thấy tử thi ngã xỉu, đặt sân mình nhìn thấy tử thi nó sình cuối, nó bình, nó nổ ra, nó không có được thực hiện đó. Người có tâm sân phải gãi tâm từ, họ không có tiền cả được cái tánh, họ cứ tìm ra cái gì họ thích, với trạng thái đó họ sẽ sai lệch với đề mục và họ không đi đến kết quả được, là do họ không biết mình là ai. Do đó đó, quý tử sẽ thấy người có tánh si mê thì phải thấy rõ cái đề mục của mình là đời đề mục này nào. Người có tánh tầm kiếm, quý tử biết cái người có tánh tầm kiếm không? Quý tử có bạn bè mà tới nhà của mình á, mình mời họ ngồi trong phòng khách nha, chừng 5 phút sau họ xin đi tiểu, 5 phút sau họ bước qua nhà khác, 5 phút sau họ thổi hỏi sao cái này lạ ha, cái kia cái đó, người đó có tánh tầm. Quý tử có cái đó không? Quý tử nghe kêu không? Ngồi cái người có tính chất ngộ, vừa nói vô cái họ hiểu liền. À cái này thì nó sai rồi, cái này nó phải như vậy nè, cái đó người có tính chất ngộ. Còn cái người có tính đức tin, à thì nó phải quá, tôi biết, thì nó đúng, cái gì nó nghe hết. Chứ tôi nghe thiệt lắm. Do đó đó, cái người do đó đó, họ đi vào con đường mà thật tùy niệm, họ không có thể nào mà đi tới đắc định được, họ chỉ tới trạng thái cận định mà thôi. Chẳng hạn như tới tánh niệm dịch thật, quý tử biết chỉ nghiệp xứ, chỉ nghiệp xứ tức là đề mục. Đề mục là casino hay là đề mục và hành giả yogi. Đề mục và hành giả yogi phải nhập ra thành một chứ không phải là hai. Cái gọi là đắc thiền, đắc định. Bali gọi là appana. Hai cái này kết hợp lại thì appana là đắc định, nhập thiền đắc định. Hai cái đề mục này thành một, hành giả và đề mục là một, không có hai. Thí dụ như sư nhìn cái đèn cày này là đề mục của sư, thì lúc đó tâm sư phải khắng khách vô trong cái đèn mục đèn cày này và không có rời xa. Giờ bên ngoài sấm chớp trời rầm như đó, tâm sư vẫn khắng khách cho cái đèn mục, cái đèn cày này trên sư gã rồi thì á là sư đắc định, không có bị trời rầm sấm chớp ở ngoài là giúp sư giúp mình đắc thiền đắc định đó. Được chưa? Ngồi quý tử đi vào cái đề mục đức Phật, niệm Phật, vì đức Phật quý Phật tử là vô vi, quý tử phải nhập vô đức Phật. Nhập vô đức Phật được không? Chỉ đi đến cả định, và sau đó quý Phật phải đổi đề mục tùy theo tánh của mình mới đắc thiền đắc định. Chứ cái đó phải vào trong trường thiền hứa hẹn với Phật tử tại nói tâm pháp thiền viện một ngày nào đó, được chưa? Tại vì đi vào chi tiết á, rất là sâu sắc và cần thiết, không thể nói cách đơn thuần giống như là người ta không có trọng trọng pháp bảo. Các bạn nghe kìa không? Sư không có bàn tay nắm lại, bàn tay sư là bàn tay xòe ra. Sư không có bí truyền, bàn tay của sư là cống truyền, nhưng phải hợp thời hợp lý. Các bạn nghe kìa không? Đó là tôn kính, tôn kính pháp bảo. Thấy chưa? Và một ngày nào đó, sớm muộn gì chúng ta cũng tới và chúng ta sẽ được giải đáp. Thấy chưa? Câu hỏi nào nữa? Không thì chúng ta tới. Đấy, dạ, dạ sư nghe. Dạ, dạ sư. Đề môn và hành giả phải thành một, nhưng mà trong lúc đó là tâm, nhưng mà trong lúc đó là có phải là tâm của sư cũng vẫn biết những xung quanh, hiện tượng xung quanh? Không có, không có, không có. Quý tử nhớ cái cảnh mà Đức Phật ngài ngồi góc cây bên đây, một vị Bà La Môn đạo sĩ ngồi bên góc bên đây, ở giữa lộ đường có 500 cỗ xe bò đi ngang qua, và đêm hôm đó trời sấm chớp gầm dũng dũ và mưa to gió lớn, cả hai sáng đều không biết gì cả, không biết. Nhưng mà cũng không bị giật mình mà cũng không biết. Không biết sao giật mình. Hay cái này, cái chú giả này hay ha. Biết mà còn giật mình, nó không biết mà giật mình. Cái này là sư phải học thành cái phương pháp không biết mà bị giật mình. Chúng ta nghe kèm không? Nghe chưa? Do đó là như vậy, đắc định là tâm an trú vào đề mục thành một, và không có hai, không có tôi đứng bên ngoài đề mục, và không có đề mục ở ngoài tầm tâm thức của mình đã hiểu biết. Tâm thức vào đề mục là một. Lúc đó Kasina và Yogi trở thành một, Appana đến trên thành giả đó. Còn nếu như mà chúng ta còn tách rời hai, không phải là một, lúc đó ông tự đang đứng ở ngoài vị trí cẩn định, nếu có khả năng chứ chưa gọi là đắc định được. Cái tự nghe kịp không? Quý tử ngồi thiền 6 tiếng đồng hồ, quý tử ngồi thiền 10 tiếng đồng hồ, không nói tới số lượng về thời gian, nhưng cái quan trọng nhất quý tử là tâm quý tử với được một là một, dù một sát na vẫn là có ý nghĩa. Quý tử nghe kẹp không? Rồi chưa? Đang nghĩ hả? Phước báo đầy rộng. Sao rồi, sao rồi, xin hồi hướng cho con. Dạ, được. Và kính thưa toàn thể đại chúng, tuần trước không biết ai quên cuốn tập này, thầy chúng con thấy để lại trên cái bàn, không biết là quý Phật tử nào có quên cuốn tập viết của mình thì ngay trên đây xin quý vị nhận lại. Và trước khi sư hồi hướng thì tuần tới chúng ta vẫn có lớp như sư đã dạy. Và trước khi sư rời ở đây để đi Biên Điện bằng thứ năm, nhưng mà tối thứ tư thì sư vẫn đến trung tâm để dạy cho chúng ta. Bởi vậy cho nên là tuần tới cũng như là tuần kế tiếp, hai tuần liên tiếp, chúng ta vẫn có lớp để cho Phật tử yên tâm. Và bữa nay thì sau khi mà sư hồi hướng xong thì quý Phật tử có thể hoan hỷ rời chỗ của mình để đi về, bởi vì là sư phải nán lại đôi phút cho anh Trúc Giới chụp vài tấm hình để cho Hội Thiện Đức có cái nhu cầu để làm cái in sắc cho sư. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nên chúng ta có một số người cần phải hồi hướng họ xung quanh Phật tử quan hệ chia sẻ và hồi hướng phước báo đến cho các vị. Do và phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng và phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng,

chúng sanh hoan hỷ tâm chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca khàn, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cung dường, quá thành thực phẩm mùi hương khó lòng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị thái.